Xin tổng chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên các nền tảng. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một chuyện ma làng quê ngắn của tác giả Nguyễn Mạnh Dũng mang tên là Ma Nữ Trên Đèo. Một chút nữa khi mà tác giả comment thì anh nhờ tác giả hãy ghi bình luận để cho anh chị em tiện tương tác. Và các bạn mỗi người hãy để lại cho mình một nút like, một nút chia sẻ video để mình tăng cái tương tác cho các kênh. Cũng như là hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên quý vị và các bạn hãy mua trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Bật cho anh cái nhạc quảng cáo giống kiểu chuẩn trà búp Tân Cương Thái Nguyên nơi tôi đang sống. Quý vị và các bạn có thể vào trong giỏ hàng để nhấc sản phẩm hoặc là theo hướng dẫn ở trên màn hình kia để sẽ có người tư vấn cho quý anh chị em lựa chọn được những sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên ưng ý nhất. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào chuyện Ma Nữ Trên Đèo Vắng, tác giả Nguyễn Mạnh Dũng. Đèo nào thì chúng ta sẽ từ từ để xem. Người ta nói đi đêm lắm có ngày gặp ma. Thế nhưng mà riêng thầy Thành Thọt, thầy mà đi đêm thì con ma nào đen đủi mới gặp thầy. Ở một nơi nào đó heo hút, lúc này trời còn tờ mờ sương. Trên một cây khô trơ trọi, ven đường, một đàn quạ đang rỉa lông, thi thoảng kêu lên những tiếng quạ quạ, âm thanh nghe thê lương rùng rợn. Bầy quạ nghiêng đầu nhìn đám người đang đi qua, dẫn đầu là một bà già ăn mặc kỳ lạ, tay chống gậy, đặc biệt là trên đỉnh đầu gậy có gắn một cái chuông. Mỗi một lần bà già chống gậy xuống đất thì cái chuông lại lắc kêu lên những tiếng leng keng leng keng. Theo sau đó là một đoàn người mặc đồ đen, đặc trưng của đồng bào vùng cao. Họ đang khiêng theo một vật gì đó được bọc kín trong vải, còn cẩn thận buộc bằng sợi dây thừng, và xem ra là con vật ấy vẫn còn đang sống. Bà lão nói: "Đi nhanh lên, mặt trời sắp lên rồi đấy, đi dạo cái chân lên." Những người đi theo sau vội vã bước đi, có vẻ như họ đang chuẩn bị thực hiện một nghi lễ nào đó. Tới địa điểm đã chỉ định là một ngôi nhà bề thế giàu có mới được hoàn thành. Bà già ra hiệu bằng cách giọng giọng cây gậy xuống nền đất. Cánh cửa mở ra, một đường hầm dẫn xuống dưới lòng đất. Một căn phòng được bao quanh bằng đá, bịt kín mít lối ra vào. Những người áo đen thả cái thứ đang khiêng ở trên tay xuống, mở bọc vải. Trong ấy không ngờ lại là một đứa bé gái, chỉ độ chạc 15 tuổi. Họ đã cho cô bé uống một cái thứ thuốc thảo dược, tựa như là thuốc an thần. Lúc này cô bé đờ đẫn như cái xác không hồn, mặc kệ cho người ta muốn làm gì thì làm. Có người nhấc cô bé đặt lên bàn tế, để cô bé nằm ngửa, chân tay duỗi thẳng. Con bé mắt vô hồn nhìn chừng chừng lên trên trần nhà, miệng cười cười, lẩm bẩm điều gì đó. Đây ắt hẳn là một nghi thức, thực sự là một nghi thức hiến tế người chuẩn bị diễn ra. Lúc này những người mặc đồ đen đứng quây quanh bàn tế, họ bắt đầu quỳ sụp xuống, chắp tay khấn vái. Duy nhất có bà lão là đứng ở trên đầu của con bé. Ở trong góc phòng, một cái đèn dầu được châm lên lấy sáng, trong không khí phảng phất mùi khét lèn lẹt như mùi mỡ cháy. Bà già giang tay lên trời, bắt đầu lẩm bẩm những câu thần chú kỳ lạ, mờ nhạt, không rõ nghĩa. Thế nhưng chắc chắn nó phải là những câu thần chú cực kỳ bí hiểm. Cửu thiên trùng địa, tam giới vô tận, hạ giới hỗn loạn. Đệ tử nguyện dùng máu thịt gió quý hữu dâng lên kính dâng cho ma xó, để ma xó có thêm sức mạnh, để có đồ ăn, không phải chịu đói, chịu khát nơi núi rừng. Lúc này, con mắt của bà già bỗng nhiên trợn ngược lên, chỉ còn lại toàn là tròng trắng. Bàn tay của bà già vỗ mạnh vào nhau xoa xoa. Đệ tử xin chia phước, chia lộc, để cho ma xó thực lễ, để phước báo ma xó bảo vệ, giúp đỡ cho quý hữu đã dâng vật thực, mong được làm ăn thuận lợi. Những kẻ có ý xấu sẽ bị trừng trị. Trong góc của căn phòng nơi thiếu ánh sáng, một cái bàn thờ nhỏ đơn sơ đặt ở đó. Những người trong phòng bỗng nhiên xuất hiện cảm giác nặng nề trên vai. Không khí nơi đây dần dần trở nên u ám. Ngôi nhà bỗng nhiên đung đưa kẽo cả kẽo kẹt, thành cái thứ âm thanh rợn người. Cảm giác như là ma xó đã bắt đầu hiện thân. Bà già đưa lưỡi dao hướng về phía cổ tay. Lưỡi dao cắt lẹm một đường, máu tươi chảy ra. Máu chảy tràn ra cái bàn, rồi theo những đường rãnh ở trên mặt đập bàn, từ từ chảy vào một chum rượu đã được chuẩn bị sẵn. Ấy thế mà con bé vẫn cứ nằm đó không hề cảm thấy đau. Miệng của nó lúc này tan từ từ vẽ ra một nét cười rộng ngoác, tựa hồ như cái khóe miệng nó rách đến tận mang tai. Trong khi máu vẫn đang chảy ở hai bên cổ tay, bà già lại đưa con dao hướng thẳng vào tim. Chỉ thấy phập một cái, con dao nhọn hoắt đâm xuống, rạch ra một vết cắt thật sâu. Phản ứng tự nhiên của cơ thể con bé là hai tay bấu chặt, người nó ưỡn lên. Mặc dù não bộ không cảm nhận được đau đớn, nhưng có vẻ như cơ thể đã bắt đầu phản ứng với cái chết. Miệng con bé vẫn cười, hai hàng nước mắt đã trào ra ướt đẫm mái tóc ở hai bên thái dương. Hàm răng nó nghiến vào nhau kèn kẹt ghê rợn. Đôi tay của bà lão bắt đầu run run ngoáy vào cái vết rạch, từ từ lần mò rồi moi ra quả tim vẫn còn nóng ấm, giật giật. Loáng một cái, con dao xẻ đôi quả tim. Bà già đặt quả tim lên đĩa, rồi đích thân đặt lên ban thờ một cách kính cẩn, chắp hai tay lại ý mời ma xó thực lễ. Xong xuôi, bà già đưa bàn tay đầy máu của mình lên mà liếm những giọt máu, tựa như là quý giá lắm. Con mắt của bà lim dim hưởng thụ mùi máu tanh nồng. Bà quay lại nói với chủ nhà: chia ra 7 miếng gan, 7 khúc cột sống, 7 miếng thịt bắp tay, bắp chân, 7 chén rượu, 7 chén nước, 7 bát thóc bát gạo, 7 cống xôi. Ma xó thực lễ thì ma khác ở trong nhà cũng phải có lễ, cấm không được quên. Người chủ nhà nghe vậy thì gật đầu, quay lại hướng những người áo đen đang quỳ rồi phất tay ra hiệu. Đám người áo đen đứng dậy, mỗi người rút từ trong người ra một con dao. Cái xác của con bé cứ như vậy bị chúng nó phanh ra từng khúc. Những tảng thịt vẫn còn bốc lên hơi ấm, cùng với tiếng mài dao xoèn xoẹt, rồi cả tiếng lóc thịt. Mùi tanh tưởi sộc lên, thậm chí đàn chó ở bên ngoài cũng rùng mình rên lên ư ử ghê rợn. Đến cả lũ chó cũng có thể cảm nhận được sự sát khí đang bốc lên từ trong căn hầm này. Mùi tanh tưởi sộc ra, bà già bấy giờ chờ chia thịt, bà lối húi pha trộn một thứ thuốc gì đó. Mùi rất nồng, át đi mùi tanh của máu. Mùi thuốc khiến những người có mặt ở đây cũng cảm thấy lầm lợm cổ. Sau khi chia hết thành 7 phần, bà già đưa cho người hầu những miếng vải bọc đã được tẩm chu sa, bọc những phần thịt cẩn thận lại, chôn dưới những điểm đã được bà đánh dấu sẵn ở quanh ngôi nhà. Xong xuôi hết cũng là lúc mặt trời vừa ló dạng, Một tia nắng chiếu xuống căn buồng tối tăm. Tia nắng chiếu thẳng vào cái đầu, mắt vẫn còn đang trợn, ánh nến trong phòng tự động vụt tắt. Khuôn mặt ở trên cái đầu gặp ánh nắng thì bỗng nhiên vặn vẹo. Con mắt lúc này mở ra trừng trừng, miệng há hốc, biểu thị sự bất ngờ. Sau đó các cơ mặt giật giật, nhăn nhúm hiện lên vẻ sợ hãi, tựa như là bây giờ nó mới cảm nhận được nỗi đau đớn. Nước mũi cứ thế trào ra, cho đến khi khuôn mặt giãn ra trở lại bình thường, con mắt chỉ còn lại tia nhìn tiếc nuối, chấp nhận cái chết rồi từ từ khép lại. Chỉ hơn một phút sau, khuôn mặt ấy hiện ra cảnh tượng một người bị giết sống. Bà lão bấy giờ mới nói: sau khi ma xó thực lễ, đem chôn cái đầu ở chính giữa phòng, tay chân chôn ở bốn góc nghe chưa? Vừa nói, bà già thoa thứ thuốc gì đó vào bàn tay và bàn chân của cô bé, rồi quấn chặt bằng vải, buộc lại bằng dây kẽm màu đen đã được yểm phép. Riêng phần đầu được để lên một tấm vải đỏ, bên cạnh là một cái hộp gỗ được đổ ngập cái thứ thuốc tanh nồng. Bà ta còn đặt thêm một tấm thẻ tre mà dặn: loại thuốc này để cho máu thịt không phân hủy, thẻ tre nhằm trói buộc linh hồn nằm mãi ở đây, trở thành một phần của ngôi nhà, trở thành đầy tớ cho ma xó. Đôi mắt của những người áo đen luôn đau đớn nhìn vào chum rượu máu người. Bà lão cũng nhận ra ham muốn đến mức mất nhân tính của đám người kia. Bà ta quay ra ban thờ góc nhà, thấy hương đã cháy hết. Trái tim lúc nãy còn ấm nóng mà chỉ ít phút này đã lạnh ngắt, phảng phất mùi ôi thiêu. Bà lão đem quả tim gói cùng phần đầu, rồi cẩn thận cho vào trong hộp gỗ, sau đó đem cho chủ nhà chôn. Bà ta dặn dò điều cuối cùng: mọi thứ đã trấn yểm xong xuôi cả rồi, những thứ còn lại là lộc của ma xó, chia hết cho người nhà để được hưởng sự bảo hộ của ma xó, nghe chưa? Đám người áo đen bây giờ mới cởi bỏ bộ đồ, khuôn mặt của họ tràn đầy sự thèm khát. Họ đi đến chỗ bình rượu rồi cầm vòi cắm vào, cùng nhau lim dim thưởng thức cái thứ rượu cần ghê tởm. Một trong số họ nhanh tay xẻ một miếng thịt tươi cho vào mồm mà nhẻo nhảo nhai. Một chút máu còn đọng lại ở trong miếng thịt, nó rịn ra bên khóe mép. Người ấy nhe răng ra cười, trong kẽ răng cũng toàn là máu, đâm ra cái khuôn mặt của kẻ ấy lại càng thêm dị hợm. Ngôi nhà lúc này cũng rung lên những tiếng cọt kẹt như đang cộng hưởng với buổi lễ ăn thịt người ghê rợn của cái đám người này. Ăn đi. Ngon lắm đấy. Là thịt chi nữ đấy. Ăn đi. Ăn đi. Ok. Mà đực. Mày ăn đi. Hiếm lắm mới được ăn đấy. Ăn đi. Thầy Thành Thọt bị thương ở cánh tay, vết thương khá nặng, cơn đau rát bỏng làm giảm đi khả năng vận động của thầy. Về nhà, thầy mở kho dược liệu ra thì số thuốc trị bỏng chỉ còn lại đủ dùng cho lần này là hết. Ông mới tá hỏa: Hoàng, thuốc bỏng hôm trước còn dùng mà nay đâu hết cả rồi. Thằng Hoàng là đệ tử đi theo thầy Thành Thọt, có năng khiếu trí nhớ rất tốt, nhìn sư phụ vẽ bùa một lần là nó nhớ lại vẽ y xịt. Nhận thấy nó có tài cho nên thầy thu nó về bồi dưỡng. Thế nhưng mà thằng này nó bị cái tật là miệng nó hay bép xép, cái tính nó hay hóng hớt. Nó bị thầy Thành đặt cho cái tên trìu mến là Hoàng Hớt. Thằng Hoàng Hớt đang ngồi tán phét về chuyện thầy mình đánh con quỷ cho mấy bà hàng xóm nghe. Ôi giời ơi, các bà không biết, lúc đấy thầy cháu ghê cực nhá. Thầy cháu đưa tay bắt ấn thiên địa vô cực càn khôn tá pháp, thầy cho bắn piu piu piu piu piu. Ôi dồi ôi, quỷ bố quỷ con quỷ mẹ cứ gọi là ngã lăn lộc lốc la liệt. Ghê chưa. Xong nhá, thầy cháu vận phép là tiên đấy. Các bà không biết là thầy cháu là địa tiên đấy. Không biết địa tiên là gì á? Thì thiên tiên là tiên ở trên trời, còn thầy cháu là tiên ở dưới đất đây. Vâng. Ồ, cháu lại nói đùa bà làm gì. Thầy cháu là địa tiên, thầy cháu dán phép vào chân nhá, gốm cưỡi mây bạt gió, luốt đánh vu một cái ngày đi 1800 dặm. Ghê chưa? Ghê chưa? Hoàng ơi, mày nói liền thiên cái gì đây? Dạ, dạ vâng. Con đây, con đây. Con đang ngồi với các bà một tí. Thế thuốc bổng tao cất riêng ở đâu? Thằng Hoàng hớt gãi gãi đầu. Con cho chó. Nhầm. Con đem con chữa thương cho con chó rồi. Bọn trẻ con nó nghịch pháo làm bỏng mất ở bên chân con chó. Con lấy con bôi cho nên là con quên không bảo thầy. Lão Thành thọt vỗ trán đánh bốp một cái, lại dùng đúng cái tay đang bị bỏng. Ai ôi ôi, mẹ thiên sứ mày, bao nhiêu là thuốc bỏng bình thường để ở ngoài thì mày không lấy mà lấy ngay phải thuốc quý. Ôi giời ơi, lại còn bôi cho chó chứ lại. Chứ tao còn không bằng cả con chó hả Hoàng? Thằng Hoàng hóng hớt thấy thầy nó đau mà không dám cười, nó bụng miệng. Con cũng học theo thầy mà. Người ta chả bảo là cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp mà. Lão Thành thọt tức đỏ mặt. Nhưng mà mày đem bao nhiêu thuốc quý để cứu con chó? Chỗ đấy có mà cứu đến vài mạng người đấy con ơi. Thằng Hoàng hớt cái. Nhưng mà chó cũng là người, con coi nó như là bạn. Thầy Thành thọt cốc đầu nó một cái. Chó là bạn mày, đéo phải là bạn tao. Chó của đối với tao á, chỉ có mà đi ngâm rửa mặn thôi. Thằng Hoàng cười hình hạch, ôm chân thầy Thành, rồi nhăn nhăn nhở nhở xin lỗi. Cuối cùng lão thở dài. Mày lấy thuốc bình thường tao chả nói, nhưng đây là thuốc dùng khẩn cấp, nó có tác dụng hồi phục nhanh, đòi hỏi người dùng phải có thể trạng tốt. Không có sức khỏe thì không khéo tác dụng ngược đấy. Thằng Hoàng hớt biết lỗi thì nó rối rít. Dạ dạ vâng vâng. Con biết lỗi rồi, lần sau con không dám tùy tiện lấy thuốc mà không hỏi ý thầy nữa. Lão Thành thọt thấy nó có vẻ hối cải thì nguôi cơn tức. Biết lỗi là tốt rồi, cứu giúp sinh linh cũng là tốt, nhưng phải suy nghĩ. Này, thuốc cũng gần hết, tao phải đi một chuyến để lấy thuốc nha, để lần sau có sự mà còn dùng. Thằng Hoàng hớt thấy cơ hội trực lỗi thì nó nhanh nhẩu. Thầy ơi, thế hay là thầy cái đơn đi, con chạy ra tiệm thuốc con mua cho. Thầy Thành lắc đầu. Không có đâu, đây là thuốc của một người bạn tao ở tận bên xứ Tàu, chuyên trị bỏng điều chế ra đấy. Cũng lâu rồi chưa đi thăm người bạn ấy, nhân dịp này tao đi một chuyến. Thầy ơi, thế thầy cho con đi cùng nhá. Lão Thành thọt lắc đầu. Để khi khác, mày ở nhà trông nhà, rồi ôn luyện kỹ lại những gì tao dạy, sau này cứng cáp hơn thì đi theo. Thằng Hoàng xiêu mặt. Lúc nào thầy cũng bảo thế, bao giờ là bao giờ. Lúc đây mày khác biết. Thế bao giờ thầy đi? Mai. Mày sắp đổ cho thầy. Nói xong, thằng Hoàng hóng hớt bày ra bản mặt giận dỗi. Nhưng nó thương thầy, vẫn cứ đi vào trong chuẩn bị quần áo, gói ghém đồ đạc cho thầy mình. Hôm sau, thầy Thành đi nhờ xe một người bạn chuyên chở hoa quả lên trên cửa khẩu. Chiếc xe container có màu hồng, dán sticker Hello Kitty trông đáng yêu lắm. Tay lái xe kiên quả, nói là do con gái thích cho nên mới dán xe như vậy. Trên xe chủ chở đủ các loại hoa quả thơm ngon từ những nhà vườn được các thương lái người Tàu mua về, chở sang bên để xuất qua xứ Tàu. Thằng Hoàng nhìn thấy cái xe mà chủ xe lại là một người đàn ông cao lớn đen sạm. Xem ra người này với chiếc xe chẳng như có liên quan gì đến nhau hết. Mỗi một lần gặp, nó lại cười lăn cười bò. Chú Kiên, xe của chú đáng yêu thế. Cháu mà đi xe này quanh xóm, đảm bảo bọn con gái nó thích mê chú ạ. Kiên quả cười cười. Ừ, mày lớn nhanh, đủ tuổi, tao cho mày đi theo tao lái xe. Thằng Hoàng bĩu môi, thôi, cháu không đi đâu, chỉ có con gái mới đi xe màu hồng, bạn cháu nó bảo thế. Tay Kiên Quả nghe xong thì bỏ qua thằng Hoàng hớt, quay sang xách túi đồ của Lão Thành Thọt lên. Lão dặn, ở nhà chăm chỉ ôn luyện nghe chưa, trông coi nhà cửa đàng hoàng, đừng có mà phí thuốc cho chó nữa nhá. Thằng Hoàng thấy thầy đem chuyện xấu hổ của mình ra thì dạ vâng, con biết rồi. Một con chó đôi chân được băng bó tập ta tập tễnh đi tới, miệng nó cắp một con chuột chết thối thả đánh bạch xuống dưới chân của thằng Hoàng. Lão Thành Thọt cười khanh khách. Kìa Hoàng ơi, con chó nó mang quả báo ơn cho mày kìa. Xong lão cũng cứ thế mà cười hình hạch. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi thẳng hướng biên giới. Ở trên xe hai người trò chuyện công việc rồi ngắm khung cảnh cứ trôi ù ù qua cửa sổ. Hai bên đường là những cánh rừng bạt ngàn, bầu trời bỗng nhiên nổi cơn giông đen kịt. Kiên Quả vừa cầm vô lăng vừa lo lắng, trời sắp mưa to rồi, mong là qua được đoạn đèo này rồi trời cũng mưa thầy ạ. Vừa dứt lời thì quả nhiên là cơn mưa ập đến. Dù thời tiết có xấu nhưng tuyệt đối không dám dừng lại ngang đường. Những hạt mưa giông cứ lộp bộp rơi trắng xóa lớp kính xe, làm cho tầm nhìn giảm mạnh. Lúc này xe lại đang đổ đèo, Kiên Quả chỉ còn cách đi chậm lại. Vốn dĩ nguyên tắc của người lái xe là không dùng chân trú mưa khi đang ở trên đường đèo, chứ lỡ may sạt lở thì chết. Vậy nên cả hai phải cố tiếp tục đi qua đoạn đèo này, mong đến nơi an toàn thì mới dám nghỉ. Kiên Quả vừa đi vừa nói, chuyến hàng lần trước đến Lai Châu, trong đoạn có ba xe nối đuôi nhau cùng leo dốc, trời mưa lớn, xe thì chở nặng, cứ ì ài gạch leo dốc đấy, đột nhiên mặt đường nó nứt ra, cái xe đi đầu thì trôi luôn xuống vực thầy ạ, cả người cả xe bị vùi trong bùn đất, phải mất mấy ngày mới lôi được thi thể ra. Kiên Quả vẫn còn đang kể thì đột nhiên phanh gấp. Lão Thành Thọt giật mình chồm về phía trước. Theo quán tính, lão đưa cái tay đau ra mà đỡ. Nhói một cái, lão bực bội. Ôi giời ơi, chú Kiên, chú phanh thì chú phải báo một câu chứ. Kiên Quả chỉ tay về phía trước, quả nhiên có một cái cây bị đổ chắn ngang đường, xe không thể đi tiếp. Lão Thành Thọt và Kiên Quả hai người khoác áo tơi xuống xe xem xét tình hình. Đột nhiên trong ánh mắt lưu lại lẫn trong ánh đèn xe chiếu rọi, họ thấy có một đứa bé đang đứng cạnh gốc cây đổ. Kiên Quả đi trong làn mưa, nghiêng nghiêng đầu lại gần hỏi, này con bé kia, làm gì mưa gió mà đi chặt cây thế kia, đi về thôi, đi về thôi. Con bé ngước lên nhìn Kiên Quả, đột nhiên miệng nó nở nụ cười ma mị, đôi mắt vẫn còn đang tràn ngập nước mắt. Điều đáng sợ ấy là đôi mắt của nó sâu hoăm hoắm, hốc mắt đen ngòm ngòm, khiến cho Kiên Quả không tài nào nhìn rõ. Thân hình của đứa bé gầy guộc, khóe miệng của nó mỏng, lắp bắp, cháu không đi chặt cây, cháu đi đến đây thì cây đổ, cháu không có nhà để về, bố cháu bán cháu cho lão Lý già để lấy tiền uống rượu. Người ta cho cháu uống thuốc. Rồi đến đây thì con bé khóc nấc lên. Nghe lời con bé tội nghiệp nói, Kiên Quả nóng mặt, sao trên đời này lại có người cha mất nhân tính như thế, vì tiền mà lại bán cả con. Thôi, lên xe của chú, ở đây mưa gió bão bùng mà lại nguy hiểm. Lão Thành Thọt lúc này đứng ở phía xa xa liếc mắt nhìn dưới chân của con bé, cái váy xòe lấm lem bùn đất đã che kín, cái áo cũng dài quá tay, thế nhưng làm sao có thể qua được mắt của lão. Lão Thành Thọt nghĩ, con bé này là yểm vong rồi, chết cha mày rồi. Được, để xem nó làm gì nào. Một đoạn hai người hì hục vần khúc cây sang ven đường. Kiên quả lấy một cái áo tơi chùm cho con bé khỏi ướt. Thế nhưng khi đến gần, gã rùng mình. Sao đứng dưới mưa lâu như thế mà người nó lại không ướt nhỉ? Kiên quả nghĩ bụng, chỉ là do trời đang mưa gió bão bùng. Gã không suy nghĩ nhiều. Đoạn nghĩ có lẽ lúc nãy con bé nó đứng dưới tán cây. Gã mở cửa cho con bé leo lên xe. Con bé ngoan ngoãn ngồi ở phía sau cabin. Kiên quả đưa cái khăn về phía sau cho con bé, mắt vẫn nhìn chăm chăm ra phía trước. Này, thế cháu tên là gì? Đã ăn uống gì chưa? Sao trời mưa to bão bùng như thế không về nhà? Đợi đến lúc nào trời tạnh ráo thì hẵng đi lấy củi. Con bé ngồi đằng sau nói giọng run run. Cháu tên là Sim. Chú bảo cháu về nhà, nhưng cháu không về được. Nhà đấy người ta không cho về. Cho cháu về nhà của cháu là được rồi. Thế là được rồi. Kiên quả nghe mà chẳng hiểu gì. Chỉ là giọng con bé rôn lên vì lạnh, cho nên Kiên quả cũng chẳng để tâm nhiều. Lão Thành Thọt từ khi lên xe, lão không nói năng gì, con mắt lim dim vờ nghỉ ngơi. Trong lúc không ai để ý, lão Thành Thọt ngầm vận pháp lực. Bàn tay của lão họa lên một hình ấn chú. Ấn tự dần pháp, pháp lực cốt để trị ma quỷ. Từng làm điều ác phải bị trừng phạt. Lẩm bẩm mấy câu thần chú, ấn chú vừa vẽ ra lập tức tan ra vào không khí. Con bé ngồi ở đằng sau bỗng nhiên cảm giác trong người bứt rứt khó chịu. Nó bắt đầu ngọ nguậy ngược xuôi, tay chân ngứa ngáy như là bị sâu đốt. Nó gãi xoành xoạch như lên cơn ghẻ. Đi được một đoạn đường cảm thấy dường như khắp sắp không chịu nổi nữa. Con bé lằng nằng nặc đòi xuống xe. Chỉ là vì trời mưa lớn cho nên Kiên quả bỏ qua lời than vãn mà đi tiếp. Chú ơi, chú cho cháu xuống. Chú dừng lại cho cháu xuống với. Chú ơi. Lúc này con bé toàn thân vặn vẹo. Nó bắt đầu cào cấu ở hai bên cánh tay, tựa như là bật máu. Bởi ánh mắt của lão Thành Thọt liếc qua đã thấy máu đã loang ra từ trên cái gấu áo. Vừa lúc xe cũng đi hết đoạn đường đèo, đến vùng đồng không mông quạnh heo hút, không một bóng nhà cửa. Trời vừa tạnh mưa, con bé lại đòi xuống. Kiên quả ngơ ngác, ở đây làm gì có nhà cửa nào. Quay sang nhìn lão Thành Thọt để hỏi ý kiến. Lão Thành Thọt gật gật đầu, cuối cùng Kiên quả đành phải dừng cho con bé xuống xe. Sau vài câu đãi bôi, Kiên quả nổ máy xe đi tiếp. Gã cố tình đi chậm, liếc qua gương chiếu hậu để xem con bé đi về đâu. Thế nhưng con bé cứ đứng đấy, gục cả người xuống mà gãi. Chỉ có điều lúc này, ánh mắt của nó chiếu lên nhìn theo chiếc xe, khóe miệng nở một nụ cười ma mị. Trong cái khuôn mặt nghiêng nghiêng dưới lớp tóc đã xóa bết cả vào, Kiên quả mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của con bé đã gãi đến mức đỏ lựng cả lên. Còn chưa hết kỳ lạ, Kiên quả bấy giờ mới liếc qua cái ghế ngồi ở đằng sau. Chỗ con bé vừa ngồi không hề đọng lấy một giọt nước nào, cũng như là cái khăn đưa cho con bé lau mặt cũng không hề ẩm. Tự nhiên Kiên quả nghĩ đến điều gì đó, quay sang hỏi lão Thành. Thầy ơi, thầy, có khi nào mình gặp ma không hả thầy? Lão Thành Thọt đáp. Chú Kiên không phải là thầy, thế mà chú cũng nhận ra ma hả? Kiên quả nghe vậy giật mình. Là ma thật hả thầy? Thế sao thầy không làm gì mà để nó lên xe? Thật ra lúc con bé ngồi trong xe, lão Thành Thọt đã thử làm phép. Con bé chỉ là vong bình thường, chết cách đó không lâu, âm hồn còn chuyện chưa làm hết, chưa muốn đi đầu thai. Lão mới bảo. Thế ý chú là bảo tôi làm gì? Thì trừ ma. Thầy là thầy pháp thì phải trừ ma. Lão Thành Thọt thở dài. Ồ hay, thế cứ gặp ma là trừ. Điều đấy không đúng. Chú không nghe câu nước sông không phạm nước giếng à? Ma quỷ thì cũng có quỷ tốt quỷ xấu. Chỉ có những ma quỷ gây hại với cuộc sống con người thì những thầy pháp sẽ ra tay ngăn chặn. Còn không có việc ai người ấy làm, khuất mắt trông coi. Kiên Quả nghe giải thích thì im lặng gật đầu. Hai người đi tiếp khu vực có người ở. Nơi đây duy nhất có một quán ăn dựng lên, là nơi thường xuyên dừng chân cho cánh lái xe đường dài. Thấy quán còn sáng đèn, xe tấp lại nghỉ ngơi, ăn bừa gì cho đỡ đói, ổn định lại tinh thần. Ông chủ quán đon đả chạy ra. Hai chú đường xá xa xôi, đi vào đây nghỉ ngơi ăn chút đồ nót dạ. Một tí nữa không khéo là trời mưa đấy. Hai người dừng lại, gọi bát phở ăn cho ấm bụng, tiện thể thư giãn gân cốt, bởi vì dù sao cũng ngồi xe đã lâu. Tiếc quá, hôm nay quán hết thịt, chỉ còn một chút trứng, thế hai chú ăn tạm nhé. Ông chủ sau khi làm đồ ăn cho khách, ngồi không chán quá thì mon men đến lân la hỏi chuyện. Ông dí dí bao thuốc. Các chú làm điếu du lịch cho nó hôi mồm. Sau đó dần dà ông hỏi hai người đi đâu rồi về đâu. Chuyện phiếm đến đây bỗng nhiên ông chủ nghiêm mặt. Ông rít một hơi thuốc thật sâu, phun ra một làn khói. Này, thế tôi hỏi này, lúc lên đây các chú có gặp hiện tượng gì kỳ lạ không? Kiên Quả ngẩng lên, xong lại hỏi thế. Thú thật là lúc nãy đi đến đèo bên kia, chúng tôi có gặp một đứa bé gái. Đoạn Kiên Quả kể lại câu chuyện vừa rồi, ông chủ lắng tai nghe không bỏ sót một chữ nào. Cuối cùng ông chủ thốt lên. Lui ôi, gặp ma rồi. Nhiều xe đi qua cho con bé đi nhờ, đều gặp xui xẻo rồi. Lui ôi, tôi khuyên hai chú ở đây chờ đến khi trời dứt hẳn mưa rồi hắn đi thôi. Chuyện xui xẻo ông nói rõ được không? Thì có xe lổ lốp lao mẹ nó xuống vực, có xe đâm vào vách núi, nhẹ thì bị thương, nặng thì bỏ mạng. Lui ơi, người chết cũng lạ lắm, khuôn mặt cứ xám xịt teo tóp lại, cứ như là thứ gì hút máu á. Kiên Quả nghe đến đây thì dùng mình sợ hãi, đành nhờ ông chủ cho mình tá túc lại đêm nay, ngày mai rồi mới tính đi tiếp. Ông chủ cũng vui lòng thu thêm mỗi người 50.000 tiền võng nằm nghỉ. Vậy là hai người yên tâm ở lại, bởi vì dù sao thì đằng nào đêm nay mưa to khó mà đi được. Tối đó sau khi ăn xong, ông chủ đem chăn gối ra cho bọn Kiên Quả. Kiên Quả bảo: "Thầy nằm nghỉ ở võng nhá. Em ra nằm trên xe trông hàng, lỡ nó vào nó khoáng." Lão Thành thọt gật đầu. Ngay từ khi bước vào quán, lão đã để cao cảnh giác. Ở nơi heo hút như thế này thì đếch thể tin được thằng nào. Thấy vẫn còn sớm, Kiên Quả ngồi bên đống lửa dò hỏi ông chủ kể lại chuyện con ma trên đèo. Thế là ông chủ chỉ chờ có vậy, bắt đầu lim dim mắt rồi kể chuyện bằng cái thứ giọng điệu ma mị. Đây đây, chú làm một điếu du lịch đi cho nó hôi mồm, rồi từ từ nghe tôi kể nhé. Chuyện là như thế này. Đêm hôm đó tôi đi về nhà trong lòng buồn bực. Kiên Quả bĩu môi: Thôi, ông bỏ mẹ cái giọng của mấy cái thằng đọc chuyện ma đấy đi, kể bình thường. Rồi chú từ tôi kể. Làm điếu du lịch đi cho nó hôi mồm. Ma nữ ấy tên là Sim. Người ta đồn là người chị của một gia đình nghèo khó. Nhà có hai chị em, bố mẹ lấy nhau từ lúc còn trẻ, chỉ độ mới 13-14. Ấy chính là kết tục tảo hôn ở vùng cao, cho nên chả làm ăn được gì. Bố mẹ được cho đất làm ăn, thế nhưng khổ nỗi tính trẻ con cũng không làm gì ra hồn. Tiền thì chẳng có, ấy thế mà bập vào nhau rồi đẻ son son hai đứa con gái. Thằng cha thấy cảnh nghèo quá, nghe lời bạn rủ sang bản bên làm thuê. Tiền thì chẳng thấy cầm về mà lại cứ đi biệt tăm biệt tích. Ba mẹ con ở nhà thì đói nhách đói nhơ, cơm chẳng đủ bỏ mồm, chỉ trông vào ruộng ngô. Lại vì ít học cho nên vợ nó cũng chẳng đi đâu xa, suốt ngày quanh quẩn xó bếp, ruộng nương. Chồng cứ đi biển biệt cả năm, khéo về được một hai lần. Nhiều lần vợ nó hỏi tiền để lo cho hai đứa trẻ con. Thế nhưng chồng chỉ ậm ừ, nói tiền gửi ông chủ, bao giờ cuối năm thì cầm về một mẻ. Vợ của gã tin răm rắp, bèn cắn răng đi sang vay bố mẹ chồng. Thế nhưng nhà chồng cũng coi thường, từ khi cô ta chỉ đẻ có nhõi hai đứa con gái, lại ăn không ở không, chẳng kiếm ra tiền, cho đất ở là may rồi, chứ đừng hòng mà về mà bòn mà rút. Các con ngày một lớn, việc nuôi ba miệng ăn càng ngày càng khó khăn. Lúc này lão Lý là một người giàu có ở bản, lân la sang ngỏ ý muốn giúp đỡ ba mẹ con. Lúc đầu lão lấy cớ là thương bọn trẻ con, mua quần áo rồi cho cả tiền đi học. Không biết lão Lý với thị có làm điều gì mờ ám hay không. Thế nhưng quả thực là cuộc sống của ba mẹ con nó bắt đầu khởi sắc. Kể đến đây ông chủ hàng nhấp ngụm nước chè rồi lại châm điếu thuốc. Ai, chú làm điếu du lịch đi cho nó hôi mồm. Chuyện đấy sau cùng cũng vẫn là núi ơi, thằng chồng là bị con bé ở bản bên nó thả bùa yêu, cứ mê mệt con bé đấy, đi làm bao nhiêu tiền đều cho nó hết. Núi ơi, sau này thằng chồng về lại dắt theo con bé kia đuổi ba mẹ con nhà này đi, vì cái tội không đẻ được con trai. Vậy là ba mẹ con nhà nó chân đất quần áo mỏng tang, cứ thế bị đuổi đi dưới trời mưa rét. Nửa đêm, người vợ ôm hai đứa con đang độ tuổi ăn học, ngồi nép dưới mái hiên của một ngôi nhà cho khỏi mưa. Miệng vẫn còn sưng, lại rụng hai cái răng, bởi vì chồng phải lòng gái mà đánh đập tống mẹ con nó ra khỏi nhà. Ánh mắt của hai đứa trẻ con thì vẫn còn lóe lên tia sợ hãi, mặt mũi tèm lem nước mắt. Vừa hay, lão Lý già đi qua, thấy thương tình bèn ngỏ ý đưa mẹ con về nhà. Người mẹ lúc đầu thì không muốn, nhưng chẳng còn cách nào khác đành phải đi theo. Thằng chồng sau khi về lại nhà cũ thì cũng chẳng làm gì ra hồn, suốt ngày chỉ rượu chè. Còn con bé bản bên kia thì đúng là loại người thâm độc. Nó sợ ba mẹ con nhà này quay về ăn vạ, lúc nào cũng thủ thỉ với thằng chồng. Sống chết nhất định không được cho ba mẹ con nó bước qua cái bậu cửa, không được cho chúng nó bò lên trên nếp nhà. Một hôm thằng chồng đang ngồi uống rượu, nghe được chuyện trong thời gian nó đi vắng, lão Lý già đến giúp con cái gia đình nó như thế nào. Không có lão Lý già thì không khéo vợ con nó chết đói. Không biết có phải là do đụng đến sĩ diện hay không, thằng chồng tức đỏ mắt, liền lao vào đánh nhau luôn với đám bạn ở bên mâm rượu. Khổ nỗi là bộ dáng gầy còm, bị người ta đánh rồi xách cổ ném ra ngoài. Gã bất ức liền đi tìm vợ cũ hòng hỏi cho ra nhẽ. Mày làm gì để nó mê mẩn mày? Để rồi người bản người làng chúng nó sỉ nhục tao. Gặp được vợ cũ, nó lao vào, nó túm tóc, nó quấn vào cái đòn hèo để không cho chạy, rồi nó đánh như đập bị. Anh ơi, anh không đem được tiền về thì em đi vay. Em đi vay, đi xin để nuôi con. Ông Lý ông tốt bụng ông cho em vay, em có làm gì đâu. Vợ gã van xin, nhưng câu nói lại có phần trách móc, thì càng như thêm đổ thêm dầu vào lửa. Gã rít lên. À, con lăng loạn này, hôm nay ông bổ chết mày. Ông bổ chết mày cho mày làm con ma thiêng. Cứ thế, nó liên tục nó đấm đá, đến khi người vợ đau quá ngất lịm đi. Hai chị em con bé cố ngăn bố nó, thế nhưng gã đang lên cơn điên máu, gã quay lại đánh luôn cả hai đứa con. Sau khi xả xong cơn tức, gã bỏ mặc mấy mẹ con nằm rũ rượi ở đó, rồi phăm phăm đi sang bên nhà lão Lý già. Lý ơi, tao biết chuyện mày mấy vợ tao rồi. Được tao đồng ý tác hợp cho hai đứa mày, với điều kiện phải đong thêm cho tao 20 triệu. Coi như tao bán hai đứa con gái nữa. Kiểu gì sau này mày nuôi lớn, mày chả được thịt nốt hả Lý? Đoạn thằng này nói xong nhổ tuẹt bãi nước bọt xuống đất. Lão Lý già lúc này ngồi lim dim, ánh mắt giật giật, nhưng không thèm chấp lời nói của cái thằng bợm rượu. Lão cất tiếng: "À được, thế mày đã nói thế thì được." Đoạn lão mở cái cháp ở bên, lấy ra một sấp tiền, chấm chấm nước bọt rồi đếm. Xong xuôi lão quấn cái dây nịt, ném đánh bạch sấp tiền ra ngay dưới đất. "Cầm tiền rồi cút đi, không phải đếm đâu, đủ đấy. Tao sẽ nuôi vợ nuôi con mày." Thằng chồng uất lắm nhưng vẫn cứ cúi xuống nhặt sấp tiền, phủi phủi rồi quay đi. Ngỡ tưởng cuộc sống của mẹ con nó sẽ khởi sắc. Thì mấy năm sau khi con bé Sim lớn, lão Lý già lấy lý do cho con bé đi học ở trường huyện, cho nên tách mẹ con nó ra. Thế nhưng đâu ai biết là con Sim bị bán đi. Sau này lão Lý già mới quay về nói với người mẹ là con Sim bị bắt cóc rồi giết hại ở đoạn đèo, nói qua loa là chết mất xác. Chỉ còn lại vũng máu và cái vòng cổ mà mẹ nó tặng. Sau này người dân ở đó nói linh hồn của con bé vẫn cứ lởn vởn ở đoạn đèo, do oán thù quá nặng cho nên hóa thành ma thành quỷ để mà quấy phá, mà hại người qua đường. Người mẹ nghe tin con chết thì phát rồ phát dại, tìm đến lão Lý già hỏi han. Thế nhưng lão Lý chỉ trả lời rằng những người đó không đụng tới được đâu, cho người đàn bà ấy một số tiền lớn để giữ mồm giữ miệng, còn nếu như nói ra thì không khéo tính mạng cả nhà khó giữ. Người mẹ không tin, còn định đi đâu đó để kêu oan. Thế nhưng một hôm, nguyên cả một con trâu chết thối xuất hiện ở trước cửa nhà người mẹ. Máu trâu được vẽ ra một dòng chữ đe dọa: giữ mồm giữ miệng. Người mẹ hại quá, từ ấy không còn dám kêu oan nữa. Một thời gian chẳng hiểu làm sao mà tự nhiên lên cơn điên dại. Lão chủ quán kể đến đây, lão nhấp một ngụm trà. "Hai người biết chuyện dùng gái đồng trinh để yểm nhà không?" Kiên quả lim dim mắt giật mình. Người chủ quán kể tiếp: "Có một bà già được người dân ở đây gọi là bà Ngải. Bà Ngải là người giỏi bùa phép nhất nhì ở cái vùng rừng núi này. Cái giá để bà mời về, được mời được bà về rất cao. Những đại gia giàu có tiền đến bà Ngải để cầu công danh sự nghiệp, làm ăn phát đạt. Họ sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền để thực hiện những điều đó. Loại bùa kinh dị đáng sợ thường xuyên được tin dùng nhất là hiến tế và trấn yểm, có tên là huyết tửu." Thầy Thành Thọt đang nằm lim dim ở bên, sau khi nghe đến cái tên này thì nhổm dậy: "Này, là loại bùa dùng máu thịt của người con gái đồng trinh. Người dùng sẽ ăn thịt uống máu của người bị hiến tế để thu về lợi ích, phải không?" Người chủ quán gật gật đầu. "Có vẻ bác cũng là người am hiểu về bùa chú hả?" "Đúng, lão Lý già. Mục đích ban đầu là nhận nuôi con bé Sim, bởi lão nhìn ra giá trị của con bé. Lão nuôi con bé đó đến năm 16, rồi thì bán đi thu về một món hời." Bà Ngải dùng con bé đó để trấn yểm cho một nhà đại gia. Ma xó được người dân ở vùng rừng núi này thờ cúng như một vị thần trông coi nhà cửa. Thế nhưng muốn có được nhiều hơn thì phải để cho ma xó ăn. Khi ma xó được ăn sẽ trở nên mạnh mẽ, đáp ứng những mong cầu của người thờ. Lão Thành Thọt nói: "Vậy là con bé đó bị đem đi làm vật hiến tế cho ma xó à?" Ông chủ quán xác nhận không những là vật hiến tế mà còn trở thành thức ăn cho những người trong nhà đó. Người chủ quán nói với vẻ đầy sợ hãi. Bấy giờ Kiên quả mới run run hỏi: Việc hồn ma con bé ở trên đèo trêu người thì nguyên nhân là vì sao?" Chủ quán đáp: "Thì đoạn đường đấy là đất nhà người ta. Nhà nuôi chó đi qua thì bị chó đuổi. nhà nuôi vong đi qua thì bị vong treo. Kiên quả sừng sốt. Nguyên cả đoạn đường mấy cây số là đất đai của vị đại gia đó à? Người chủ quán xua tay. Không, là của một dòng họ, hay có khi là của một giáo hội nào đó. Nghe nói tiếng tăm lắm, không ai dám đụng tới đâu. Hồi ấy nó kết hợp với những người có quyền thế, dùng tiền dùng quyền, dùng thủ đoạn thu mua hết đất của người dân ở đó đấy. Lo lắng bởi ánh mắt dòm ngó từ kẻ khác, vị đại gia kia xây nhà trên một trong những đoạn đèo, dùng cách hiến tế trấn yểm để mà đáp ứng những mong cầu. Có người kể vị đại gia đó mong cầu tài lộc, gia tăng tài sản nhanh chóng. Cũng có người nói là để hù dọa những kẻ phá hoại chống đối với dòng họ đó. Nói chung là từ khi vị đại gia kia mua được khoảng rừng, đó là chuyện ma quỷ bắt đầu đến lúc. Ba người cứ mải mê kể chuyện mà không biết được rằng trời đã bắt đầu về khuya. Ở vùng cao sương xuống lạnh cóng cả tay. Người chủ quán lấy lý do dọn dẹp quay vào trong. Kiên quả bấy giờ mới quay sang lão Thành Thọt. Thầy ơi, thầy có tấm bùa chống ma chống quỷ nào không? Thầy cho tôi xin một tấm. Lão Thành Thọt lim dim gật gật đầu. Đây, tôi là bùa trừ ma trừ quỷ tốt nhất. Anh bế tôi lên, ôm tôi vào mà ngủ cho nó đỡ sợ. Kiên quả nghe vậy thì cười như mếu. Ấy, ai lại làm thế? Chẳng qua là em là em cần cái thứ gì đó để cho tinh thần nó bớt bớt lo thôi chứ. Làm cái nghề này thì phải kiêng kỵ một tí. Thầy cứ đùa. Lão Thành Thọt rút trong túi ra một chuỗi hạt ném cho Kiên quả. Đây là hạt trầm, được làm phép giúp trừ tà xua quỷ. Kiên quả mừng rỡ đón lấy chuỗi hạt đeo vào tay, trong lòng nâng niu như là vật báu. Tốt quá. Dạ cảm ơn thầy. Thế thì đêm nay ngủ ngon rồi. Lão Thành Thọt cười cười. Chú đấy, quà thì cũng nhận rồi, thế chú quyết định báo đáp không? Kiên quả vui như mở cờ trong bụng. Thầy cứ yên tâm, ngày mai em đưa thầy đến quán có rượu ngon, nổi tiếng nhất nhỉ cái nơi này. Hai người cười nói một lúc, Kiên quả mới leo lên xe nằm. Lão Thành Thọt cũng quay vào lán, lấy chăn gối ra nằm nghỉ. Chủ quán than dạo này vắng khách, rồi tắt điện đi ngủ. Đêm đã về khuya, chỉ còn lại âm thanh của côn trùng và run rế. Thi thoảng có tiếng con chim ăn đêm thảng thốt bay lên. Mơ hồ trong gió đêm, có tiếng ai đó ngân nga, ai oán vọng về, cứ văng vẳng luồn trong gió núi. Trời tối rồi, bố đem con đi bán, mua rượu mua thịt. Mẹ tưởng con đi học, chẳng mảy may đắn đo. Mẹ ơi, người ta bắt con chỉ cười cấm khóc, dù tim bị móc, máu chảy vào chum, người ta uống cạn. Còn đau, hận người đem bán, thù kẻ chặt con, chia năm xẻ bảy. Mẹ ơi, con còn phải chịu đau đến bao giờ? Trong màn sương đêm, tiếng hát ấy cứ văng vẳng. Lão Thành Thọt lúc này đã lim dim chìm vào giấc ngủ, cảm giác se se lạnh nhưng không phải là do không khí truyền tới. Lão chợt nhận ra có thứ gì đó. Lão Thành Thọt bàn tay từ từ luồn vào trong túi đồ nghề, mắt vẫn cứ vờ nhắm. Tiếng gió thổi qua đám lá khô xào xạc, tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến chỗ quán ăn rồi dừng lại trước cửa quán. Bên trong quán chỉ còn tiếng ngáy ồ ồ của ông chủ. Kiên Quả nằm trên xe cũng đã ngủ từ lâu. Lão Thành Thọt chờ, chỉ cần đối phương hành động, lão sẽ cho một vé. Thầy ơi, thầy, thầy ngủ chưa thầy? Giọng nói quen thuộc vang lên, tràn ngập lạnh lẽo. Lão Thành Thọt hé hé mắt. Xem đấy à, thế giờ này còn chưa về nhà, lại tìm đến đây đấy. Thầy bùa gì ở đây, cứ gọi là bác Thành. Con bé Sim bộ dáng vẫn như lúc mới gặp, nhưng xem ra nó lại có vẻ rụt rè, khép nép. Nó nói bằng giọng nhỏ nhẹ van nài. Thầy ơi, con biết thầy là thầy Pháp cao tay, cho nên con mới đến đây. Con xin thầy cứu cho. Lão Thành Thọt cười cười. Thế đã biết ta là thầy Pháp, thế không sợ ta bắt về làm âm binh hay là ta đánh cho tan tác hay sao? Con bé quỳ rạp xuống. Con tìm đến mong thầy giúp. Người ta ăn thịt uống máu, người ta chặt cơ thể con ra làm vật trấn yểm. Con lấy thầy. Lão Thành Thọt trầm ngâm. Từ xưa tới nay chuyện dùng người để trấn yểm cũng đâu phải là chuyện hiếm. Thường những vong hồn sẽ trở nên uất hận, tràn đầy ác ý, hóa thành ma quỷ bảo vệ nơi trấn yểm. Đây là điều kiện cần khi dùng người trấn yểm. Vậy mà bây giờ lại có vong linh không bị hóa quỷ mà lại còn biết đường tìm đến đây để cầu xin giúp đỡ. Chuyện độc lạ này Lão Thành Thọt cũng muốn tò mò nghe xem thử nó ra làm sao. Lão ngồi thẳng ở trên võng. Xưa này ta không làm việc không công, muốn ta giúp thì phải có thứ gì đáng giá để trao đổi. Giúp người thì cũng là phá chuyện của người khác, đến lúc bị phát hiện thì hậu quả khôn lường. Con bé Sim lúc này bộ dáng khốn khổ. Thưa thầy, còn bây giờ đến thân xác còn chẳng còn, lấy gì mà đền ơn? Chỉ bằng thầy giải thoát cho con khỏi cái chỗ địa ngục đó, rồi con nguyện làm trâu làm ngựa. Lão Thành Thọt giơ tay. Thôi, không cần cao siêu gì, xong việc tìm cho bình rượu ngon là được rồi. Con Sim lập tức gật đầu. Lão Thành Thọt bấy giờ mới nghiêm giọng. Muốn giúp thì vào đây, kể hết đầu đuôi sự việc, không được thiếu sót gì. Lão Thành Thọt tiện tay ném củi vào trong bếp lửa, sau đó liền lấy ra một lá bùa ở trong tối. Lão đưa lên miệng thổi pháp lực rồi ném vào bếp. Đột nhiên ngọn lửa biến thành màu xanh lam. Con Sim ngồi bên cạnh bếp lửa, cảm giác thấy ấm áp hơn, tựa như là hồi nó còn sống. Chắc là thầy đã nghe chuyện về ông chủ quán kể. Lão gật gật đầu. Nhưng thầy cũng phải cẩn thận với lão. Lão ấy... Giọng con bé như run rẩy sợ hãi. Lão Thành Thọt hiểu ý gật đầu, ra hiệu cho con bé nói tiếp. Lạy thầy, không phải tự nhiên mà con lên xe đi nhờ rồi gây họa cho người ta đâu. Con bị ép phải làm như vậy. Lão Lý lừa bán con Sim cho bà Ngải. Số là những ngày đầu mới về, bà ấy cho con Sim ở cùng với những đứa trẻ trạc tuổi chung trong một nhà, nhốt chúng nó lại. Ở bên ngoài cho người canh gác, đứa nào mà trốn chỉ ít phút sẽ bị bắt lại. Con Sim nhớ mẹ quá lại hay khóc. Bà Ngải thường cho những đứa hay quấy rầy như vậy ăn một loại nấm, Sau khi ăn nấm ấy thì cảm thấy tinh thần và cơ thể phấn chấn, cười nói vui vẻ. Hàng tháng sẽ có một đám người tới nhà để chọn lựa. Bà Ngải nói là họ đến để tìm người giúp việc cho. Vậy là lũ trẻ cứ như con chó, con gà. Đám người đến mà xem xét, mà sờ soạng, mà như là chọn món hàng. Tựa hồ không phải là con người vậy. Thấy con Sim hay cười, không có vẻ gì sợ hãi, cho nên người kia chọn con Sim về nuôi. Lúc ở nhà bà Ngải đã cho con Sim ăn nấm, thành quen. Bây giờ nếu thiếu thì thực không chịu được. Về nhà người kia cũng thường cho con Sim ăn cái thứ nấm đó. Con Sim cứ như vậy mà đầu óc mụ mị. Trong lòng dù buồn nhưng miệng không thể ngừng cười. Cho đến năm con Sim đủ 16, hôm ấy 2 giờ sáng, trời vẫn còn đang rét mướt. Người đó đánh thức con Sim dậy rồi cho uống một thứ thuốc, nói rằng đấy là thuốc bổ. Con Sim tin lời, uống cạn thuốc. Thế rồi nó cảm thấy cơ thể của nó từng bó cơ cứ mềm nhũn cả ra. Nhưng thực tế thì đang siết chặt bó cơ lại, cho dù nó cử động thì cũng chẳng thể vặn vẹo được người. Tiếp theo đó là một đám người mặc đồ đen đi đến quấn vải rồi khiêng con Sim đi. Không biết qua bao lâu, con Sim bị đem tới một căn nhà mới xây. Cả cơ thể con Sim không điều khiển được, linh hồn thì như bị nhốt ở bên trong cái xác. Bà Ngải giơ con dao lên, con Sim sợ lắm, muốn cầu xin mà không được. Rồi tận mắt, nó phải tỉnh táo mà nhìn quả tim mình bị moi ra, tay chân xương sống cũng bị cắt khúc đem chôn. Nó hoàn toàn tỉnh táo, có lẽ là do dược lực của cái thứ nấm và cái thứ thuốc kỳ quái kia, để nhìn bản thân mình bị đem hiến tế cho ma xó. Máu thịt bị đám người kia coi như là đồ ăn tươi nuốt sống. Nó không hiểu tại sao đó là máu thịt con người mà đám người kia ăn không hề cảm thấy ghê rợn, thậm chí còn tỏ ra ngon miệng. Đó còn chưa phải là điều đáng sợ. Linh hồn của con Sim bị bắt lại trong ngôi nhà, phải làm kẻ hầu cho ma xó của nhà ấy. Nó ép con Sim phải đi làm hại những người đi qua đất này. Có khi có người bị tai nạn là nó mò đến để hút máu, để ăn thịt mà tu luyện. Để đáp ứng mong cầu chủ của ngôi nhà, đến cả thổ địa cũng bị nó đánh đuổi đi. Ma xó tự phong làm vua của vùng núi này. Nó đã vượt qua phạm vi của một ma xó được phép làm. Lúc con Sim đang ngồi kể chuyện, bỗng nhiên ở trong rừng có tiếng gõ leng ca leng keng. Con Sim nghe đến đây thì giật mình chồm dậy. Thầy ơi, nó gọi con về. Hôm nay con phải đánh liều tìm đến đây. Con xin thầy giúp con thoát khỏi cảnh này. Con không muốn chết. Con khổ lắm. Chết rồi mà vẫn còn làm điều ác. Con không muốn. Con xin thầy. Con xin thầy. Thế rồi như có một luồng sức mạnh cứ thế mà lôi tuột con Sim đi. Nó nhìn thầy thành thọt với ánh mắt đầy cầu cứu. Lão thành thọt thở dài. Thôi được rồi, cứ đi về đi. Chuyện này rồi thầy tính. Con Sim rời đi, trên mặt vẫn còn lo lắng. Âm thanh của nó vang lên. Này, con không thu được gì. E rằng về nó sẽ phạt con. Lão thành thọt cũng chẳng biết làm sao, liền nằm xuống ở trong võng. Cánh võng đung đưa. Ở trong rừng, lão nghe tiếng gào thét, tựa như có người đang bị đánh vô cùng đau đớn. Đặc biệt chỉ những người pháp sư như lão thành thọt mới có thể cảm nhận được. Ai... Nếu bố mày mà không bị thương thì mấy con ma xó danh một tay bố mày bẻ cổ. Ai... Bây giờ thì phải cẩn thận rồi. Cái tay đang bị đau thế này mà bị phế thì đã thọt lại còn què. Lúc ấy chúng nó gọi là thành què, thành cụt, còn nhục hơn cả thành thọt. Mẹ tên sư bố nhỉ chúng nó. Sáng sớm ngày hôm sau, trời vẫn còn đang lảng bảng hơi rét. Lão thành thọt đã bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch của ông chủ quán. À, ông chủ đi đâu sớm thế? Tôi đi lấy chút đồ ăn sáng. Mấy bác vào ăn cùng cho vui. Lão thành thọt gật gật đầu. Ông chủ chỉ giúp tôi đường đến ngôi nhà của người giàu có mà ông chủ kể. Lão chủ quán ánh mắt khó hiểu. Ok à, Thế làm sao mà bác lại muốn tìm đến đó? Chẳng phải là chỗ để cho người bình thường nên tới được đâu. Tôi nói thật đấy. Tôi thấy họ là chỉ đón tiếp người có tiền có quyền thôi. Dân đen mà mò tới là bị đuổi ngay đấy. Lão Thành Thọt vẫn cứ nài nỉ. Thu thật, tôi là người buôn bán đồ phong thủy. Nghe ông kể, tôi cũng nghĩ nơi đó có vẻ là nơi tốt để chào hàng. Lão chủ quán hiểu ý, liền chỉ đại đường cho thầy Thành Thọt. Cầm cái tờ giấy tựa như cái bản đồ vẽ tạm, đối chiếu với địa hình. Lão lim dim mắt. Nơi này phong thủy khuất hướng đông, nhận ít ánh sáng, là nơi âm khí nặng, thích hợp dưỡng quỷ. Khả năng cái chuyện này không đơn giản rồi. Lão Thành Thọt quay sang nói với Kiên Quả. Tôi có việc cần ở lại đây ít hôm, chú cứ đi trước nha. Xong tôi tự bắt xe đi. Kiên Quả thắc mắc. Hay, giữa nơi rừng rú này thì có cái việc quái gì? Qua thầy nói chỉ ở lại đây qua đêm mà nay thầy đổi ý à? Lão Thành Thọt nghiêm giọng. Thì là cái chuyện rừng rú, tôi đang nghĩ có kẻ ở đây luyện quỷ. Tôi cần phải ở lại trừ hại, không cho nó tác quái hãm hại những người tài xế như chú định. Kiên Quả nghe đến trừ ma diệt quỷ thì cũng muốn ở lại đấy. Nhưng mà thầy đang bị thương, để thầy lại một mình em không yên tâm. Chuyến hàng này em không vội, chỉ bằng là em ở lại đây vài ngày được không? Kiên Quả cứ một mực nài nỉ cùng với cánh tay bị thương. Cuối cùng lão thầy Thành Thọt đành phải gật đầu đồng ý. Cho đến gần trưa, lão Thành Thọt nói muốn đi quan sát địa hình cùng với thăm dò tin tức. Kiên Quả cũng muốn đi theo, thế nhưng lão lắc đầu. Yên tâm đi, hôm nay không có đánh nhau đâu. Tôi đi một mình được rồi, nhiều người dễ làm cho người ta sinh nghi. Lão Thành Thọt đi ra ngoài cùng với cái túi hành nghề, không khí se se lạnh. Đi mất một lúc cũng đến cổng, từ bên ngoài nhìn vào, thấy bên trong đã thấy trần trợn. Lão tiến đến, lúc này có người mặc áo choàng kín mít đã đứng chờ sẵn. Kẻ này mở cửa đon đả, lão Thành Thọt nheo nheo mắt, nơi đây không có tiếp người lạ cơ mà. Còn đứng đây làm gì? Vào đi, ông là khách của ông chủ phải không? Lão Thành Thọt nghe thế là khách, tưởng là tên này nhầm mình với ai. Thế nhưng chưa kịp nói gì thì lão lại kéo vào bên trong. Người này cứ thế cầm tay lão Thành Thọt kéo đi như dắt đứa trẻ con. Bỗng từ đâu sương mù tràn xuống, cả khu rừng chìm trong không gian ma mị. Lão Thành Thọt nghi hoặc. Này chú ơi, sao đi mãi mà chưa tới nhà thế? Người kia đáp. Thầy cứ đi đi, còn một đoạn nữa là tới. Đoạn lại rảo bước nhanh hơn. Chợt lão Thành Thọt dứt tay người kia ra. Chỉ thiếu nước một chút nữa thôi là lão lao xuống vực. Người kia lúc này từ từ quay đầu lại, nhìn chăm chăm vào lão Thành Thọt, nhoẻn ra một nụ cười ghê rợn. Khuôn mặt của gã trở nên vặn vẹo. Gã giơ tay chồm lên lao vào tấn công. Thầy Thành Thọt nhanh thoăn thoắt, vung tay rút bùa kết ấn, đánh chát một cái vào đầu của người kia. Ma quỷ, chết mẹ mày đi. Cái đầu của kẻ ấy lập tức bị hất văng ra xa. Lão Thành Thọt nhận ra đây chỉ là một con hình nhân gỗ, bên trong có nhét một lá bùa. Lại bị lừa rồi. Dùng bùa chứa sinh khí con người. Cách đón tiếp của chúng mày cũng hay đấy. Đột nhiên con hình nhân gỗ rung lên bầm bật. Mấy con sâu giỏi chuyên ăn xác thối lồm cồm rơi ra. Mày có định chạy à? Lão Thành Thọt nhanh tay đổ ra một lọ chất lỏng, mùi thảo dược bốc lên. Trùng độc, ra tay cũng thâm hiểm đấy. Chỉ thấy đàn sâu kia trúng cái thứ nước ấy thì lăn ra. Lão Thành Thọt nhận thấy nơi này không thể ở lâu được, vội vã quay lại. Định đến hỏi thăm, nhưng chủ nhà không có ý tốt. Lần này không nặng tay được với nó rồi, phải từ từ. Lúc này ở bên trong một căn phòng tối, có một kẻ mở ra đôi mắt đầy nham hiểm. Nhà có khách, là một lão thầy Pháp. Mau chuẩn bị đồ đón tiếp. Người kia nói xong thì nhổ ra một ngụm máu vì bị phản phép. Ở bên ngoài, Lão Thành thò tay cầm con trùng định kiểm tra xem là loại trùng gì. Chợt nhớ ra là chỉ cần có tai nạn chảy máu, ma xó sẽ ngửi được mùi mà tới. Lão mỉm cười. Không cần đánh, tự mò đến. Buổi trưa hôm ấy trời đã loáng thoáng có chút nắng. Kiên Quả đang lau chùi chiếc xe yêu quý. Thấy thầy Thành thọt về, Kiên Quả vội vàng đến gọi hỏi. Thầy, chuyến đi của thầy thế nào? Thế có bắt được con ma nào không? Thầy Thành thọt lắc đầu. Suýt chết, nơi đó không phải là nơi người thường tới được đâu. Lão chợt nảy ra ý tưởng. Này chú Kiên, chú có muốn đánh ma không? Nghe thì đánh ma, Kiên Quả hào hứng lắm. Người thường thấy ma là đã ớn nổi cả da gà. Bây giờ mà bảo đi đánh ma thì nó cũng phi lý. Kiên Quả ngập ngừng. Lão Thành thọt nói. Tôi là tôi cần bắt ma xó, để tìm hiểu kẻ đứng đằng sau là ai. Bây giờ chỉ có chú mới giúp được tôi đấy. Kiên Quả vốn dĩ biết thầy Thành thọt từ lâu, lại nghe thằng Hoàng Hớt nó kể đủ thứ chuyện. Những lần thầy bắt ma bắt quỷ cứ như là trong phim Lâm Chánh Anh ấy. Cho nên cũng chỉ mong ước một lần được như vậy. Thầy ơi, Thầy cho em bắt ma thật nhá. Lão Thành thọt cười cười, chìa ra tấm bùa. Thích là được. Đây là bùa tôi luyện chế, khắc chế ma quỷ. Chỉ cần dán nó lên người là ma quỷ sẽ bị định thân đứng im, gọi là bùa chân vong. Kiên Quả cầm bùa mà hụt hẫng. Ờ, em tưởng là có thể tác động vật lý được vào ma chứ. Chỉ dán vào là xong à? Lão Thành thọt cười. Việc này đâu có dễ như trong phim đâu. Bây giờ phải nhân lúc con ma xó không đề phòng, chú dán nó bùa để vào người nó. Còn lại mọi chuyện tôi lo. Kiên Quả nghe hiểu ý thầy, nhưng xem chừng vẫn chưa yên tâm. Lỡ có sự gì là thầy phải cứu ngay nhá, nhá. Đến buổi chiều, Kiên Quả mượn xe máy của chủ quán, đi đến chợ mua ít đồ thường dùng. Mua mấy gói bánh kẹo, mua thịt lợn, mua sẵn một chai máu lợn giấu ở trong người. Tìm chỗ vắng vẻ, Kiên Quả đổ một thứ thuốc bột vào chai. Chai máu xông lên mùi nồng nồng. Lúc đi về qua đoạn đường đèo, Kiên Quả vừa đi vừa nghĩ làm sao theo như kịch bản của thầy Thành thọt, mình ngã nó sẽ đỡ đau nhất. Thì đột nhiên đúng lúc một khúc cây nó đổ vật lăn xuống đường. Kiên Quả tránh không kịp lao vào khúc cây, cả người cả xe đâm sầm vào vách đá ngã sóng xoài. Kiên Quả bỏ ra đất rên rỉ, còn không quên lấy chai máu đổ ra đất. Mùi máu tanh nồng làm cho Kiên Quả khó chịu, tự nhiên đầu óc mụ mị rồi ngất xỉu đi. Đang nằm miên man, gã cảm giác như có thứ gì đó lạnh ngắt bám vào chân, cảm thấy cơ thể yếu ớt mệt mỏi. Kiên Quả dùng mình nghĩ, tỏi rồi, mình bị nó bắt rồi sao? Tỏi rồi, chết cha, thầy ơi, thầy ơi. Một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai trong không gian mù mịt. Nốt kẻ này là thu thập đủ dương khí, sắp gặp được chủ nhân rồi. Chuỗi vòng trầm đang đeo ở trên tay của Kiên Quả đột nhiên lóe lên, như là tự có ý thức, luồn tay vào túi áo rút ra lá bùa vung mạnh, chỉ thấy bụp một cái, thứ ấy bị đánh ngã rối rụi sang một bên. Lá bùa kia quả thực đã yểm được lên người thứ ma thứ quỷ. Lão Thành thọt lúc này từ đâu lao tới. Trên tay của lão đã cầm sẵn con dao bằng đồng đen, chém thẳng một đường vào không khí, từ đỉnh đầu đến chân của Kiên Quả. Cái cảm giác bị đè nặng, bị hút đi sức lực biến mất. Kiên Quả lập tức chồm dậy. Thầy ơi, nó định hút hồn em. Thầy mà đến muộn là em toi, thầy ơi. Nói xong Kiên Quả dùng mình quay sang thì quả tình nhìn thấy lá bùa đang bay lơ lửng. Thầy ơi, đây là ma xó à thầy? Lão Thành thọt nghiêm giọng. Ma xó cái gì? Ấy là quỷ dương thi, là loài quỷ được pháp sư tà đạo luyện đi hút sinh khí của người rồi đem về bồi bổ cho chủ. Nó giống như là cái bình chứa đấy. Suýt chút nữa là không kịp rồi. Quả thực hôm nay Kiên Quả mới dùng mình ghê sợ. Mẹ kiếp, thảo nào em không ngọ nguậy được. Hóa ra là nó định hút dương khí của em. Trong mắt của thầy Thành Thọt lúc này hiện lên một con quỷ, bộ dáng như người nhưng lại bò bằng bốn chi, nhe hàm răng lởm chởm, thè cái lưỡi dãi rớt đầy ra. Con mắt của nó trợn trừng nhìn về Kiên Quả. Con quỷ lúc này nheo nheo mắt nhìn người Thành Thọt. Pháp sư, mày có biết tao đã ăn bao nhiêu người không? Lão Thành Thọt bĩu môi, rồi lấy ra một lá bùa tát đánh bốp một cái vào mặt nó. Bùa đeo cần biết. Kiên Quả thì mặc dù không nhìn thấy gì, chỉ thấy thầy rút bùa vả vào không khí, nổ đánh đùng một cái. Ngọn lửa lóe lên. Con quỷ bị đánh đến mức khuôn mặt vặn vẹo, nó uất lắm. Nó phun ra một làn khói xanh, bốc mùi tanh tưởi, nằm nhằm làm khuất tầm nhìn để chạy. Ấy thế mà thầy Thành Thọt lúc này lại lầu bầu trời. Tiền sư mày, thoát được với bố mày đấy. Lão búng ngón tay đánh tách một cái, một ngọn lửa màu xanh lập lòe hiện ra trên ngón tay của lão. Lão Thành Thọt dí thẳng cái ngón tay vào trong màn sương khói do con quỷ vừa phun ra. Con quỷ lập tức bùng một cái, nổ toác cả mồm ghê rợn. Tao chưa cho mày đi thì mày đi thì cho nào được. Lão Thành Thọt lúc này lại nhổ tuẹt một bãi nước bọt. Lão chắp tay niệm bí chú. Lá bùa mà lão vừa tung ra đánh con quỷ từ từ ngấm dương khí vào trong cơ thể của con quỷ. Con quỷ trúng đòn, rú lên kêu đành đạch. Lão Thành Thọt lại lấy ra một cái túi, lẩm bẩm mở miệng ra luyện phép thu con quỷ vào trong. Chỉ thấy con quỷ cố gắng dãy dụa như thế nào cũng chẳng thể nào thoát được bùa phép của lão Thành Thọt. Xong xuôi, lão bĩu môi. Đèo mẹ, mày tuổi con ngàn con. Xong xuôi, lão mới tiến tới đỡ Kiên Quả dậy. Cả hai người lên xe quay về. Ai, chú lần này đã biết là bắt ma nó như thế nào chưa? Hả? Em sợ quá. Lúc ấy lô làm cho cả người em cứ mềm nhũn cả ra. Thầy ạ, sợ quá. Hốt cả hẹn. Trời đã sẩm tối. Lúc quay trở lại quán ăn, lão Thành Thọt nhờ chủ quán cho mượn một căn phòng kín. Lão dặn ở trong phòng có phát ra bất kỳ âm thanh gì cũng tuyệt không được mở cửa. Đưa cho Kiên Quả một nắm bùa, nhờ Kiên Quả dán xung quanh mảnh đất của ông chủ. Những lá bùa có hình vẽ một loại sâu, nhưng không giống bất kỳ loại sâu nào đã từng được biết. Đêm nay ắt có kẻ đến quấy phá đây. Chú dán những lá bùa này quanh nhà và quanh đất, đề phòng có kẻ hãm hại nha. Lão chủ quán tò mò liền hỏi. Nghe Kiên Quả kể về cái vụ bắt ma, lão cũng rùng mình. Lão Thành Thọt lúc này đã tranh thủ làm một cái pháp đàn nhỏ ở trong căn phòng. Đến tối thì bên ngoài trời đổ mưa rào. Ở cái vùng rừng núi này, cơn mưa ập xuống nhanh lắm. Mà mỗi một lần có mưa lớn thì người dân ở đây thường không dám ra ngoài, chỉ sợ là đi ra đường rồi gặp phải sạt lở đá núi, đất đai, thậm chí là lũ ống lũ quét, có mà tan xác. Lão Thành Thọt lúc này ngồi ở trong phòng mở cái túi thu quỷ. Ánh sáng từ những ngọn nến trắng mập mờ lập tức chuyển thành màu xanh. Con quỷ dương thi bị lão Thành Thọt đổ ra khỏi túi. Nó dãy dụa đành đạch, nhưng không thể nào mà thoát được, bởi vì cái luồng ánh sáng từ những ngọn nến xanh kia chiếu lên người, làm cho con quỷ dương thi tựa như bị đá đè. Chủ nhân của mày là người thế nào? Lão Thành Thọt lim dim ngồi. Quỷ dương thi không run sợ, mà nó lại còn vênh mặt lên. Tao không biết, mà có biết tao cũng không nói. Quỷ dương thi nhìn xuống hai tay, nó đã bị chặt đứt. Thủ pháp của lão Thành Thọt quả thực quá tàn nhẫn. Mày nên biết thân biết phận đi. Nếu không tao chặt chân rồi mày lại thọt như tao đấy. Chỉ thấy lão thành thọt giơ tay giữ giữ chém. Con quỷ Dương Thi đau đớn lắp bắp: Tôi không biết gì cả. Tôi không biết gì cả. Không, không. Lão thành thọt lấy ra con dao bằng đồng hơ hơ. Vừa nhìn thấy con dao phép, con quỷ Dương Thi dùng mình: Mày lại làm bố mày mất thời gian rồi đấy. Con quỷ Dương Thi cho đến bây giờ thì đã kiệt quệ tinh thần, nó không dám chống cự nữa. Nó kể, nó chỉ biết chủ nhân cho nó thân xác này. Ngày nó mở ra linh trí và linh khẩu, được người ta hiến tế máu tim nội tạng và máu thịt của người sống, dặn nó ở nhà trông coi nhà cửa, đói thì sai linh hồn bị hiến tế đi tìm người cho mà ăn, chừng nào đủ 49 người thì chủ nhân của nó sẽ đến đón. Thực ra nó cũng chỉ biết vậy mà thôi. Lão thành thọt nheo mắt: Thế có biết con chim không? Con quỷ Dương Thi nhướng mày: Thầy đã gặp nó à? Là con bé nhờ tao bắt mày đây, thế nên tao mới ngồi ở đây. Con quỷ Dương Thi chợt tỏa ra ác ý. Lão thành thọt nói tiếp: Định sau khi rời khỏi đây mày lại hành hạ con bé như hôm nọ đấy hả? Không không, hình như là người quen của thầy. Tôi không dám làm bậy. Tôi không dám làm bậy. Mày cũng chẳng còn cơ hội mà làm bậy. Mày tuổi gì? Lão thành thọt bấy giờ cứ thế mà ngồi cười khành khạch. Ở bên ngoài, ông chủ quán sau khi cùng với Kiên Quả đi về, ngồi cứ gặng hỏi nghe Kiên Quả kể về chuyện thầy thành thọt. Này, không biết thầy làm gì ở trong kia mà lâu thế nhỉ? Thỉnh thoảng còn nghe tiếng gào thét đau đớn, rợn hết cả người. Thì chắc là thầy đang trừ vong ấy mà. Này, chẳng có khi có thầy đến tá túc lại còn bắt ma. Tôi mừng quá chú ạ. À. Tôi nói thật với bác chưa? Gặp thầy tôi thì có mà đứt. Ông ấy ghê lắm. Học trò của ông ấy bảo ông ấy có phép thần hành đấy. Ông ấy là địa tiên đấy. Ông ấy ghê lắm. Hai người cứ như vậy mà nói chuyện với nhau thì một lúc lão thành thọt liền đứng lù lù ở đằng sau. Thì các chú đang nói đến ai là địa tiên? Gớm. Đói. Địa tiên cũng đói. Ai? Kiên Quả quay lại nhìn thì nhận ra thầy thành thọt. Thầy đã xong rồi à? Xong rồi. Đoạn lão nói với chủ quán: Chú xem chuẩn bị cơm nước cái gì đi. Đói. Tưởng thầy là địa tiên. Địa tiên nhưng mà đói. Ngoài trời vẫn mưa nặng hạt, mưa rơi trên mái tôn cứ lộp bà lộp bộp. Dạ vâng, thế để tôi đi chuẩn bị ạ. Sau một hồi mâm cơm dọn ra, lão thành thọt đột nhiên nheo mắt hỏi: Ê, sáng nay ông chủ quán bảo là hết thịt, mà chợ tận dưới xa kia tự nhiên lấy đâu ra nhiều thế nhỉ ông chủ? Lão chủ quán đang loay hoay sắp mâm nghe vậy thì giật mình: Tôi có dự trữ một ít trong tủ, nay có chuyện vui cho nên mới đem ra. Lão thành thọt à một tiếng rồi gật gù: Ông chủ với chú Kiên cứ ăn nha. Đợt này tôi đang luyện pháp tu để chuẩn bị chứng địa tiên cho nên kiêng thịt. Lão thành thọt rót một chén rượu lim dim nhấm: Ơ kìa, thầy ăn một tí cho vui. Uống rượu xuông mà không làm miếng thịt thì nhạt miệng. Lão thành thọt cả nể gắp một đũa đưa lên, cái cảm giác lợm lợm tràn qua đầu lưỡi. Là thịt đen à? Mà mày dám dùng thịt đen để đãi khách à? Lão thành thọt cũng không vội vạch trần, định quay sang Kiên Quả. Thế nhưng thấy Kiên Quả cứ thế vừa ăn vừa gật gù khen ngon: Ông chủ, thịt gì mà lạ thế? Tôi ăn nhiều thứ thịt rồi mà chưa bao giờ nếm cái loại thịt nào nó ngon ngọt, nó mềm như thế này đấy. Kiên Quả vừa nói vừa gắp một miếng thịt to. Ông chủ cười đáp: Thịt lợn muối theo cách cổ truyền của gia đình tôi đấy. Lão thành thọt giả vờ ăn vài miếng, nhân lúc không ai để ý thì nhổ miếng thịt ra. Đột nhiên bên ngoài trời lúc này trong đêm đen rừng núi có tiếng quạ kêu. Ông chủ dừng lại. Hai vị cứ tự nhiên ăn nhé. Tôi đi vào bên trong chuẩn bị ít hoa quả tráng miệng. Lão Thành Thọt huých huých kiên quả. Đừng ăn nữa, tí lại nôn ra đấy. Kiên quả không hay biết gì, cứ cắm cúi, thầy cứ đùa. Thịt lợn đen xào với lại măng trúc thế này ngon quá. Ăn đi thầy, ăn đi thầy. Cứ như vậy, kiên quả và sùm sụp. Lúc này, ở phía sau bếp, lão chủ quán đang gọi điện cho ai đó. Alo. Tên đó là thầy Pháp cao tay đấy. Còn kẻ kia không đáng ngại. Tôi đã bỏ thuốc vào đồ ăn của nó rồi. Cẩn thận với những lá bùa nhé. Xong, tên chủ quán cúp điện thoại, đi vào bếp chuẩn bị một đĩa hoa quả. Lúc ra đến nơi, kiên quả đã xoa cái bụng tròn xoe. Lâu lắm rồi mới ăn được một bữa no như thế đấy. Có gì đâu, là cơm thịt bình thường ở miền rừng núi mà. Đột nhiên thầy Thành Thọt quay sang. Chú Kiên, máy năng lạnh của xe không chạy, chú đi ra nhanh xem kẻo hết hàng. Kiên quả vừa nghe thế vậy thì giật mình chạy ra. Ông chủ quán nghe chuyện không đề phòng cho nên mặc kệ hai người ra ngoài. Lúc ra tới nơi, kiên quả thấy mọi thứ vẫn bình thường thì quay sang nhìn lão Thành Thọt khó hiểu. Bấy giờ lão chủ quán đứng ở xa xa nhìn vào, thấy yên tâm, thầy Thành Thọt mới chậm mồm. Này, lúc này chú ăn không phải là thịt lợn đen đâu, mà là thịt đen đấy chú ạ. Dạ. Kiên quả trợn mắt. Lợn đen thì đúng là chả thế. Không phải, cũng là đen, nhưng không phải thịt lợn, mà nó là thịt người đấy. Kiên quả càng nghe thì càng ghê rợn, liền cố quay sang móc cổ mà nôn, mà không tài nào nôn được. Thầy Thành Thọt thấy vậy thì tủm tỉm cười. Để tôi giúp chú một tay. Lão vừa nói, lão giáng một cú thốc thẳng vào bụng kiên quả. Chỉ thấy kiên quả ự lên một tiếng, rồi bao nhiêu thứ ở trong bụng nôn hết cả ra. Kiên quả thở hồng hộc, nhìn vào trong bãi nôn mà rợn người. Quả nhiên cái thứ thịt kia nó vào trong bụng, sau khi nôn ra thì nó đỏ hon hòn, trông tựa như còn đang nhúc nhích. Lão Thành Thọt lắc đầu ngao ngán. Lúc đang định quay bước lên xe thì đột nhiên có âm thanh vọng tới. Thầy ơi, chúng nó tìm thầy rồi đấy. Chúng nó tìm thầy. Lão Thành Thọt lim dim. Kệ cha chúng nó, từ giày con không phải sợ nó nữa đâu. Con Sim lúc này có chút hoảng hốt. Thầy ơi, thần xác của con vẫn bị chôn ở nhà đó. Thầy đào con lên gỡ bùa để cho con đi. Biết rồi, đã giúp là phải giúp tới cổng chứ. Thầy ơi, đi đi, chúng nó sắp tới đây. Lão Thành Thọt vẫn lắc lắc đầu. Ôi giời, kệ mẹ chúng nó đến. Lão đưa tay chắp kết ấn. Hà trùng thoát định ấn. Chỉ thấy búng đánh tách một cái, hàng loạt những con trùng trắng li ti như hạt gạo lúc nhúc nhập thổ hóa huyệt. Những con trùng lặn hết xuống đất rồi nằm im như trở lệnh. Xong xuôi, lão Thành Thọt leo lên xe, nằm rung đồi. Thấy con Sim từ từ hiện ra, bộ dáng sốt ruột, lão Thành Thọt hé mắt. Yên tâm, chỉ có kẻ ác ý hại người bước tới đây thì ắt không có đứa nào có đường về. Cụ chúng nó. Lúc ấy, lão chủ quán vẫn đang đứng rình rình ở đầu hiên, nhìn xem không biết là hai thầy trò lão Thành Thọt đang hí húi gì ở trên xe, mà không biết rằng một con sâu trùng trắng trắng đã bắt đầu bò lên, lặn vào trong người lão chủ quán. Không gian im ắng, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp. Cho đến khi thầy Thành Thọt ở trên xe bị đánh thức bởi tiếng động, thầy mở mắt, bàn tay thầm kết ấn, huyệt hà trùng nhập thân, rồi lại lim dim ngủ tiếp. Một đám người đang phục kích dần ở quanh đây, mà chúng nó không biết rằng chỉ trong vài giây, đàn sâu trùng đã từ từ bò lên người của chúng nó, lẫn vào trong quần áo. Nếu như lúc này có ai đứng từ trên cao mà nhìn xuống, thì thấy khắp vùng đất này đã hiện lên một chữ huyệt mờ mờ, bao phủ cả khu vực quán ăn. Chỉ thấy không biết nằm được bao lâu, ở bên ngoài trời màn mưa vẫn cứ mù mịt, mùi xú uế bắt đầu bốc lên tanh đến cả lợm giọng. Kiên Quả giật mình tỉnh dậy, nhìn quanh thấy thầy Thành Thọt tự bao giờ lại đang ngồi uống nước cùng với lão chủ quán dưới ánh điện đỏ mờ mờ. Khuôn mặt của lão chủ quán lúc này rũ xuống ăn năn hối cải. Kiên Quả còn đang tiếp tục ngó ngó nghiêng nghiêng, thì đột nhiên gã dùng mình hoảng hốt khi thấy xung quanh chỗ mảnh hiên của quán hiện lên cơ man là những bộ xương người. Cái gì thế này? Cái gì thế này thầy ơi? Kiên Quả vừa đang định nhảy xuống đất đi vào trong hiên, thấy vậy thì cuống cuồng đu lên trên cửa xe. Lão Thành Thọt nói: Xong rồi, ngày mai chú có thể lên đường, tôi ở đây giải quyết vài việc rồi đi. Kiên Quả không hiểu đầu đuôi thế nào, còn muốn hỏi nhiều, thế nhưng chỉ biết rằng lão Thành Thọt trước giờ đã nói một là một, hai là hai. Ngồi ở trên xe, kéo cửa kính lên cẩn thận, Kiên Quả không thể hiểu nổi những điều gì đã xảy ra lúc nửa đêm. Chỉ duy nhất lúc này, lão Thành Thọt cứ thế mà ngồi rung đùi rung chân, bàn tay gõ cành cạch ở trên mặt bàn. Khóe mắt của lão lim dim, miệng lẩm bẩm một bài hát. Ngồi rằng là ngồi tới có mấy mà. Chúng mày tuổi con ngàn con mà đâu với bố mẹ. Thì ra lúc nãy, trong khi thầy trò lão đang ngủ, những người đàn ông kỳ bí xuất hiện. Trong đó có một lão già vốn dĩ là người Hoa, trên người còn mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn, mái tóc chải bạc vuốt ngược đằng sau. Không ai khác chính là lão chủ của toàn bộ giải đèo này. Lão muốn là để cho người ta không dám đi qua giải đèo này nữa. Dần dần lão sẽ tính toán để người ta phá con đường này đi, chọn cung đường khác. Lão sẽ chiếm toàn bộ giải đèo này. Bởi lẽ ở dưới hầm núi ấy là một mỏ quặng cực kỳ hiếm và đắt giá. Mà nếu như bây giờ còn con đường ở đây thì lão chẳng thể nào chính thức khai thác được. Chính vì vậy, lão mới bày ra cái âm mưu con quỷ hút dương khí, con ma só, vừa là để dọa những người đi đường đuổi bọn họ đi, vừa là để lão hút dương khí để thực hiện một tà pháp duy trì sự trẻ trung khỏe mạnh của lão. Này đã bị thầy Thành Thọt mấy lần phá chuyện của mình, lại không thấy con quỷ hút dương qua một ngày một đêm trở về. Lão biết con quỷ đã rơi vào tay của thầy Thành Thọt, liền lệnh cho thằng chủ quán, cũng chính là một trong những tay chân của mình ở đây, đêm nay sẽ bày mưu xử lý thầy Thành Thọt. Lão lim dim đứng đó, thả ra một bầy âm binh. Bầy âm binh lố nhố lúc nhúc đã xuất hiện ở quanh sân, bao vây lấy chiếc xe container màu hồng. Đồng thời 4-5 tên thanh niên đều là đệ tử của lão già, cũng đang sẵn sàng tay dao tay búa cùng với lão chủ quán đang đứng ở đây. Lão chủ quán chỉ ra hiệu rằng là thầy trò nhà Thành Thọt đang ở trên xe kia kìa. Lão già lúc này rít lên một tiếng, lập tức bầy âm binh vùn vụt xông tới. Chúng nó định một đòn này đánh đột kích thì khẳng định là thầy trò pháp sư nhà kia sẽ chết. Trường hợp nếu như mà chạy ra khỏi xe định tẩu thoát thì đám thanh niên ở bên dưới đều là những tên đệ tử giết người như ngoé của lão sẽ xử luôn. Thế nhưng đúng lúc bầy âm binh đang chuẩn bị lao tới thì từ trên xe lóe lên hàng loạt những luồng ánh sáng ghê rợn chiếu thẳng vào lũ âm binh. âm binh bị chiếu đến đâu thì toàn thân bốc cháy tan biến đến đấy. Bấy giờ trên toàn bộ chiếc xe mới từ từ hiện lên những họa bùa. Thì ra chiều nay hai thầy trò lão Thành Thọt loay hoay ở ngoài xe chính là dùng pháp khí của lão để họa những tấm bùa trực tiếp lên trên chiếc xe này. Bây giờ đến lúc gặp âm khí và âm binh, bùa đã bắt đầu hiện tác dụng. Chỉ trong một thoáng, nguyên cả một bầy âm binh tan tành. Lão già kia vô cùng tức giận, lão nghiến răng nghiến lợi. Lão lập tức dậm mạnh chân. Đám đệ tử của lão ầm ầm lao lên, trong tay của bọn chúng tung ra những con nào là rắn, rết, rồi hàng loạt những con độc trùng, độc cổ mà chúng nó đã luyện được theo phép luyện của Vân Nam Trùng Cốc. Chúng nó giật tung cả cánh cửa xe mà xông lên. Bởi lẽ âm binh thì sợ bùa pháp, thế nhưng mà độc trùng, độc cổ cùng với đám người này thì chúng nó sợ đếch gì. Những thứ bùa đấy chỉ có thể đánh những thứ có âm khí, còn đây là những thứ tồn tại thật sự. Xem ra phen này thầy trò Thành Thọt chắc chắn sẽ chết. Thế nhưng thằng kia vừa giật được cánh cửa xe ra thì chợt nó ôm tay rú lên. Bàn tay của nó truyền đến cơn đau bỏng rát. Thằng này lộn luôn xuống dưới đất. Lúc nhìn xuống bàn tay thì không ngờ tay của nó lỗ chỗ rỗ như là cái tổ ong. Đây là... Ánh mắt của nó lạc thần nhìn xuống bàn tay. Từ trong những cái lỗ ấy từ từ thò ra những con sâu trùng, nhìn trông béo múp như là con giòi. Thằng này còn chưa kịp nói ra một câu thì đã ộc máu mồm. Nó nôn ra một búng máu to lắm. Lẫn trong đó nó nhìn thấy còn có cả những miếng nội tạng của nó. Miếng phổi thì đỏ hon hòn, miếng gan thì tím bầm. Thậm chí nó còn nhìn thấy cả những đoạn ruột. Mày... Nó nấc lên một tiếng rồi lăn vật ra mà chết ngay. Liên tục sau đó là những tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Nguyên cả một đám đệ tử của lão già kia cũng lăn quay ra đất. Đứa nào đứa đấy hộc máu đứt gan đứt ruột mà chết. Bấy giờ lão già mới bàng hoàng nhận ra từ bao giờ khắp cả vùng đất bao phủ lấy cái quán ăn này toàn là những cổ trùng tụ lại thành hình chữ huyệt. Bấy giờ lão Thành Thọt mới ngồi dậy vươn vai. Ai? Chúng mày không biết à? Chúng mày đã rơi vào chấn huyệt của tao rồi. Nhìn thấy chưa? Lão già buộc tóc kia dùng mình nhìn xuống dưới chân. Những con sâu trùng đã bắt đầu lúc nhúc trồi lên. Toàn bộ vùng đất ở sân này dễ phải đến gần 500 mét vuông, tụ lại thành hình một chữ huyệt rất lớn do những con sâu trùng đang lúc nhúc. Lão già còn chưa kịp kêu lên một tiếng thì bầy sâu trùng lập tức tràn đến. Cứ thế mà chúng nó gặm cắn cơ thể của lão. Chỉ trong một thoáng, toàn thân của lão đã nát bấy cả ra. Kẻ duy nhất còn được sống sót chính là tên chủ quán. Là thầy Thành Thọt đã tha cho thằng chủ quán, bởi biết thằng này chỉ là tay sai chỉ điểm. Tay chủ quán bây giờ tận mắt nhìn thấy mọi thứ thì run sợ đến quỳ mọp xuống, không cả dám ngẩng đầu. Thầy Thành Thọt mới từ từ đi đến vỗ vỗ vai nó, chỉ ra bàn. Hai người pha nước ngồi nói chuyện gì đó thì chả rõ. Chỉ thấy tay chủ quán ôm mặt khóc tu tu. Thầy Thành Thọt mới cười to. Biết hồi đầu là tốt. Dù sao thì tôi cũng là lợi dụng anh để dẫn chúng nó đến đây cho tôi. Chứ đeo mẹ, tôi mà vào hang ổ của chúng nó thì chưa biết là ai ăn được ai. Nói gì thì nói cũng phải cảm ơn anh. Hả? Anh cầm cái gói này. Vài bữa nữa, khi đợi đúng con trăng lên, anh mang đến nhà của bà Ngải, cái con mụ mà chuyên đi buôn mấy đứa con gái đó. Anh cứ bảo là quà của người dưới xuôi gửi lên. Dạ. Anh đừng thắc mắc, chỉ cần gửi cho mụ là được. Sau đó anh đi về, thế là anh được sống. Hả? Dạ, dạ vâng. Tay chủ quán run run rẩy rẩy nhìn xuống. Cái gói rất nhỏ, chỉ cỡ như là bao thuốc lá. Nhưng mà tay chủ quán sờ vào thì dùng mình gai người. Lão cảm giác bên trong cái gói này cơ man là biết bao nhiêu trùng độc. Những thứ mà vừa rồi đã giết chết toàn bộ đám thầy trò lão người Tàu kia. Xem ra lần này ba ngải kia thì cũng chắc chắn là chết chứ thoát làm sao được. Buổi sáng, khi ánh nắng đang từ từ nhô lên, Kiên Quả dù muốn ở lại nhưng đành phải giao hàng, cho nên từ biệt hai người tiếp tục hành trình. Riêng có lão Thành Thọt thì cứ lim dim ngồi ở đây. Lão quyết định sẽ ở lại đây. Liếc nhìn qua cái tay nải vỗ vỗ. Xem ra là chúng ta còn nhiều việc phải làm ở vùng rừng núi này rồi. Chừng nào ở nơi đây yên lành được thì ta lại đi tiếp hả? Này chú chủ quán ơi, pha cho xin ấm nước chè nha. Thưa quý vị và các bạn, thật ra thì nếu như bạn nào tinh ý thì sẽ nhớ là tôi đã từng đọc một chuyện khác của tác giả Dũng Nguyễn này, cũng đã nói đến ông thầy Thành Thọt này rồi. Đã từng nói đến ông thầy Thành Thọt này rồi. Và chúng ta chắc là sẽ còn nhiều câu chuyện khác để gặp ông thầy Thành Thọt này. Lão thầy này là một cái lão, phải nói là rất là bá đạo. Đối với lão thì quan điểm là rất rõ ràng. Ác là diệt. Còn diệt bằng cách nào thì nó không quan trọng, miễn là diệt. Có thể là diệt cái ác bằng những thứ nó còn ác hơn. Mày thích chơi cổ trùng cổ độc, mày thích luyện tà luyện ma, tao cũng luyện được. Thậm chí tao còn luyện giỏi hơn mày, chẳng qua tao không thèm luyện thôi. Đại ý là như thế. Không, đến đây là hết rồi. Còn tiếp theo thì có thể là lão Thành Thọt sẽ đi đến những cái nơi nào đó khác để tiêu diệt những cái thế lực ma quỷ khác. Đấy, tôi nói luôn như thế để cho anh em hỏi là đỡ phải mất công hỏi là anh ơi có ma nữ trên đèo phần 2 không. Thì có thể là sẽ là một cái chuyến đi khác của lão, hoặc là tiếp tục đi đến một cái nơi khác ở trên cái vùng núi này đó, để tiêu diệt những loài yêu ma quỷ quái khác nha. Đấy, mình nói luôn như thế để cho anh chị em tiện theo dõi. Ok. Thì ông này nó chơi kiểu gì? Ông này là như kiểu chơi phòng nạp VIP ấy. Đúng không? Ông này là chơi kiểu ông thầy Thành Thọt này là chơi kiểu phòng nạp VIP. Ông ấy cũng chơi, ví dụ như là phòng này chơi gì mà ông ấy cũng chơi theo như thế, nhưng mà ông nạp VIP. Mà nói thật lòng với anh chị em á, là những thầy mà luyện được cổ trùng cổ độc thì nó ghê lắm. Mấy cái ông mà chơi luyện cổ trùng cổ độc nó ghê lắm. Thật sự nó rất là ghê. Kể cả là ở ngoài bùa, ngoài ấy. Thì chắc là đấy là lúc đi sẽ đi tiếp tục, sẽ là tiêu diệt được cái yêu ma quỷ quái rồi thì sẽ đi gỡ bùa. Có ma nữ trên đèo phần 2 kìa, tác giả có nói luôn kìa các bạn. Tức là tác giả sẽ có tiếp đấy, cái chuyến đi của ông này luôn đó. Thế thì chắc là tiếp theo thì sẽ là đi gỡ bùa cho con bé. Đấy, tức là nói là sẽ có tiếp nha các bạn. Thật ra thì như thế này này, những cái ông mà chơi cổ trùng ấy các bạn, nó thực sự là rất là nguy hiểm. Những cái thằng cha mà chơi cổ trùng ấy, nó rất là nguy hiểm. Mà cái này là có thật nha các bạn. Tôi chả nói đâu xa đâu, chắc là anh chị em cũng đã từng nghe là nghe người ta kể, người ta dọa. Đúng không? Nghe người ta dọa là lên trên dân tộc ăn uống không cẩn thận mà ăn miếng thịt vào về nôn mửa ra cái miếng thịt còn nguyên si. Thậm chí là trên cái miếng thịt đấy mọc đầy lông. Nếu như mà thả cái miếng thịt đó vào trong bát rượu thì thấy nó ngọ ngoậy lúc nhúc đúng không? Anh chị em đã từng nghe đến những câu chuyện như thế chưa? À, rồi đi lên trên dân tộc uống nước của nó. Uống nước của nó mà khi nó rót nước mà nó cầm cái chén như thế này này. Cái bát yêu đó các bạn. Cái bát yêu là cái bát đó, cái chén nó hơi loe loe ra ấy. À, nó cầm cái bát như thế này này. Cái chén như thế này thì không nói, mà nó cầm cái chén như thế này này. Nó đưa cho mình là chết cha luôn. Uống vào cái là về là bụng là cứ sình cả lên. Sình cả lên. Và sẽ là bắt đầu bị đi ẻ. Đi ẻ. Đi ẻ mà ẻ ra là toàn là máu thôi. Ờ. À, ẻ ra toàn là máu. Cho đến khi mà nào mà ẻ ra đến cả ruột cả gan đó, là thôi đấy. Bị chài là có thật, bị chài CH nha Đức Sở Đề, bị chài là có thật. Nếu mày thường xuyên theo dõi tao thì có nhớ là tao đã từng kể về một ông anh ở ngay gần nhà tao luôn. Bây giờ là ông ấy vẫn còn sống. Ông ấy vẫn còn sống nhưng mấy năm nay thì ông ấy không về dưới này nữa rồi. Tại vì cái tình trạng của ông ấy bị nặng quá. Ông ấy đẹp trai lắm, ông ấy sinh năm 78. Ông ấy đẹp trai lắm. Cha đấy đẹp trai cực kỳ, học giỏi. Học giỏi đẹp trai. Cái thời của ông cha đó ra ngoài, bước ra đời, học giỏi đẹp trai lẻo mép. Thì ngày xưa ông cha đấy là học đại học cơ điện, tức là chính là cái đại học kỹ thuật công nghiệp ở Thái Nguyên bây giờ đấy. Thì cái thời đấy học xong là kỹ sư cơ điện là ngon lắm, vừa ngon vừa đẹp trai, khéo mồm. Thế là đi lên trên vùng cao lắp cái công trình gì lớn lắm, không biết thế nào. Nó biết thế nào tự nhiên là bị một con bé đấy nó chài. Nó chài cho sống chết là ở lại đòi cưới con bé đó. Đòi cưới con bé đó luôn, sống chết. Người nhà can kiếc này nọ rồi đủ các thứ, căng lắm nhưng không nghe. Sống chết đòi ở lại cưới con bé đó, cưới 100% luôn đó. Đúng rồi đó Tuấn, chính xác là anh trai đó. Cưới thì cũng cưới đàng hoàng, gia đình thôi thì cũng đành, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, cưới đàng hoàng như bố mẹ thì không có ưng. Thế là cái ngày cưới đó là bố mẹ không có lên đón dâu. Cả bố cả mẹ, tức là bề trên là không lên đón dâu. Chỉ có cái ông anh đấy ông lên đón dâu thôi. Và lên đón dâu thì xong đi về thì nó tức, nhà của cái con đấy nó cũng tức. Thì trước khi nó về, tức là nó đưa dâu xuống dưới đấy xong á, nó về đó là nó đóng cho hai cái đinh vào cột cổng. Trước khi nó về đi là nó đóng hai cái đinh vào cột cổng. Tất nhiên là cũng ít, nó cho người nhà nó trong lúc mà mọi người đang tổ chức đám ở bên trong á, nó cho người nhà nó đóng đinh cột cổng đó. Thế thì sau đó thì do cái đặc thù công việc thì anh ấy lại theo lên vợ lên trên đấy. Theo vợ lên trên đấy để ở thì nhà nó cũng ấy. Nhà nó cũng cho đất làm ăn, thế bảo mở xưởng gỗ được lắm. Nói chung là ở trên đấy thì rất là ngon. Thế nhưng mà cứ về dưới này, ngày hôm trước thì đến ngày hôm sau lại lên cơn rồ. Tuấn Ngà, Nguyễn Thái Sơn, Tuấn Ngà. Ở đây gọi là Tuấn Ngà. Cứ hôm trước về thì hôm sau lên cơn rồ. Có lần thì lên cơn rồ mức cởi tông, cởi hết cả trần chuồng mẹ. Củ từ củ đậu là cứ thế mà chạy từ đầu này xin đầu kia. Thì gần chỗ nhà tôi ấy, nó có một cái chợ cóc nữa không. Buổi sáng hôm nào mà ông ấy về, ông lên cơn rồ là ông ấy chạy. Ông cứ cởi chuồng tổng ngồng. Mà ông đấy thì cao to đẹp dai. Khoảng mấy lúc nữa, mấy năm nay không thấy về rồi Thái Sơn. Khoảng 3-4 năm nay là không thấy bóng rồi. Ông ấy cứ cởi tổng ngồng luôn. Củ từ củ đậu là cứ tổng ngồng bằng trai. Nó đẹp trai cao to chứ. Nhìn bộ dáng nó cao to đẹp trai. Củ từ củ đậu là ông chất lượng. Má cứ chạy bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Củ từ củ đậu nó lắc như là chuông đồng hồ ấy. Ờ. Thế là các bà, các cô, các chị, các em gái là đi chợ là cứ cứ bạch bạch bạch bạch bạch bạch chạy. Chắc là Thái Sơn là ở gần chỗ mình à? Chắc là Thái Sơn ở gần đây. Thế cũng biết được anh Tuấn Ngà đúng không? Cứ thỉnh thoảng anh lên cơn điên. Thế thành ra có khi các cô các chị ở chỗ tôi lại khoái. Lại khoái cái món đấy. Đấy, thật ra thì cũng không phải lúc nào ông cũng lồng lên, tức là bình thường ấy thì ông ấy về ông ấy cũng điên, tức là về đến đây là đầu óc nó mụ mị đi. Cứ thế ngồi ở cái ngã ba ấy, ông lấy tay vẽ xuống đất, vẽ đồ thị của vũ trụ. Đã biết là ông vẽ cái gì nhưng mà mình mấy anh em bảo là ông ấy vẽ đồ thị của vũ trụ đấy. Ông vẽ đồ thị của vũ trụ rồi vẽ các cái, ông ấy vẽ các thuật toán. Vẽ các thuật toán của vũ trụ, biết đâu được đó chính là phương trình phản vật chất. Xong đâu có lúc thì ông ấy lên cơn điên hơn thì ông ấy ăn cỏ, ông ấy ăn lá cây. Và đến khi đến cái đỉnh điểm của cơn điên ấy thì là ông ấy cởi chuồng ra ông chạy. Hoặc là ông ấy ở chỗ đấy nó có mấy cái hàng, người ta bán hàng, người ta để những cái bàn, những cái chõng ở đấy đấy, những cái người ta xây những cái bệ để bán hàng ấy. Ông cởi chuồng ông nhảy đến đấy, ông tưng tưng tưng ấy, ông mọc sừng chấm mối vừng cho vợ ông ăn, kiểu thế. Thế thì có tôi kể, đây là tôi tiện tao kể lại cho Đức Sa Đình nghe. Thì có một lần là buổi tối, má hồi đấy tao đi học xa, tao mấy năm đấy là tao mới về lại nhà, học xong tao mới về. Đã biết, tức là trước đây là vẫn biết ông ấy là điên rồi nhưng không nghĩ là ông điên đến mức đấy. Thế buổi tối nửa đêm hết thuốc lá, lên trên dốc, lên trên cái dốc của nhà tao ấy, đi ra đường lớn lên cái dốc đấy có cái mấy cái quán tạp hóa để mua thuốc lá. Má nửa đêm 10 giờ hơn rồi, đang khệnh khạng mua được điếu thuốc đi về, đang khệnh khạng châm điếu thuốc rít. Mà tôi nói anh em nào mà hút thuốc lá mà cái cảm giác mà khi mà đang lên cơn thèm mà được hút điếu thuốc nó sướng lắm. Má đang đi vênh mõm này, và tự nhiên thấy quay lại thấy anh Tuấn Ngà anh chạy huỳnh huỳnh đằng sau, anh chạy huỳnh huỳnh đằng sau, tù trên dốc anh lao xuống. Mình tự nhiên chột dạ, chết cha rồi, mẹ ông này ông lên cơn điên rồi. Sợ, tại vì là cũng vẫn từ lúc cho trai mình lớn lên mình đã biết là ông bị điên rồi đấy. Thế nhưng mình không biết là ông ấy đến mức như thế nào, không biết đến mức như thế nào. Thế nhưng mà mình cũng sợ, nhớ đông lên cơn điên đập chết mình. Mình cũng chạy. Thì mình càng chạy ông càng đuổi ác. Không gọi, ông ấy không gọi. Ông cứ lẩm bẩm. Đúng rồi Thái Sơn, ông cứ lẩm bẩm. Lúc nào ông cứ lẩm bẩm, như kiểu ông ấy đang lẩm bẩm phương trình phản vật chất ấy. Đúng rồi. Xong thỉnh thoảng cười, như kiểu nghĩ ra được một công thức nào đấy là ông cười. Mà cái nụ cười của người điên ấy, trông nó ảo lắm, trông nó ảo diệu lắm các bạn. Cảm giác cái nụ cười nó cực kỳ sâu sắc. Cái nụ cười mà chỉ có những nhà khoa học khi nghiên cứu ra được một cái công trình lớn. Một, các bạn cứ hình dung nó giống như kiểu là một cái nhà hóa học sau khi thử hàng nghìn các loại hóa học với nhau, mất 10 ngày 15 ngày không ăn không uống thì mới tìm ra được một cái hợp chất tuyệt vời. Thì các bạn hình dung cái nụ cười của nhà hóa học đó như thế nào thì cái nụ cười của ông anh đấy lúc đấy nó thế. Cứ thỉnh thoảng cứ vừa đi, ngón tay bên phải sẽ đánh nhau với ngón tay bên trái, lẩm bẩm. Và sau đó tự nhiên cái nụ cười nó ảo dã man luôn. Nhìn nó ảo dã man luôn. Thề, ông anh ông cứ đuổi. Ông đuổi và ông lẩm bẩm, ông không gọi. Thế ví dụ gọi là Tút ơi, Tút ra đây bảo, thì nó lại là câu chuyện khác. Đây mà cứ lẩm bẩm xuống đuổi. Mà mình chạy mình sợ vãi cả đái luôn. Mình sợ thật, tôi sợ vãi cả đái luôn. Bảo bây giờ đứng lại mà anh ấy dã cho một viên gạch vào đầu thì thôi, nói thật dù sao thì người ta cũng là người điên. Hello bà Lý nhá. Dù sao thì người ta cũng là người điên. Người ta có gõ mình viên gạch xong thì thôi thì mình thăng. Mà người ta cũng chả làm sao. Đúng không? Mình cũng chạy. Mẹ má chạy. Chạy đến lúc mệt quá rồi. À, ông chạy cũng khỏe lắm, ông chạy khỏe dã man luôn. Thề, lúc mình mệt quá mình chạy được. Mà tôi nói thật với anh em là tôi là dân học thể chất. Cái những cái năm tháng đấy là tôi khỏe lắm. Tôi khỏe lắm. Thế mà tôi nếu chạy được, tôi mệt lắm mà tôi đứng mẹ lại. Tôi vồ lấy một viên gạch ở ven đường, tôi sẵn sàng mà thôi, pha này chiến. Nào ngờ ông chạy huỳnh huỳnh huỳnh đến nơi, ông cũng đúng lại. Ông lại nở một cái nụ cười sâu sắc. Ông lại nở một cái nụ cười rất là sâu sắc. Ông bảo: cho tao xin điều thuốc. Cho tao xin điều thuốc. Ông thấy mình đi mua thuốc, đi mua thuốc lá. Ông xin điếu thuốc. Cho tao xin điếu thuốc thôi. Đức ơi, cho tao, Đức sẽ đi cho tao xin điếu thuốc. Ánh mắt rất là chân thật và nụ cười ngờ ngạch. Đây là câu chuyện thật đấy. Chắc có ông Thái Sơn, chắc là gần chỗ mình. Chắc Thái Sơn gần chỗ mình đúng không? Truyền thuyết anh Tuấn Ngà. Lúc đó mình đâu biết nói nào lận. Rút điếu thuốc ra, mời anh một điếu, anh châm lửa cho anh hút. Lúc đấy cảm giác anh ấy cũng cảm giác chắc là cũng sướng như tôi lúc vừa châm điếu thuốc, cũng sướng như vậy nữa. Nhưng mà ông lại còn đề phòng, ông rút thêm một điếu nữa, ông dắt lên mang tai. Ông dắt lên mang tai. Sau đó xong, còn cảm ơn nhá. Cảm ơn nhá. Xong mới quay đi. Thế lúc một định đỉnh bãi đại luôn thà. Đấy là chuyện thật nha các bạn, đấy là chuyện thật. Thì mấy năm đấy là các anh ấy bảo là cứ ông ấy lên trên đấy có những anh bạn chơi cùng ấy. Các anh ấy, những anh bạn chơi cùng ấy, các anh ấy bảo lên tận nơi. Thế cứ lên trên đấy. Ngày hôm trước, ngày hôm sau cái tự nhiên tỉnh. Tỉnh bình thường, làm ăn chăm chỉ bình thường, lại đẹp trai, quần áo đầu tóc gọn gàng lại đẹp trai. Thế mới lạ. Bảo là các anh ấy bảo là bị trai đấy. Bị con đấy nó trai đấy. Không thể nào sống thiếu nó được đâu. Đó. Chỉ chừng nào mà con đấy nó hết phép. Nó hết phép, hết thần thông thì may ra mới tỉnh thôi. Đấy, thì cái đấy là có thật nha Đức Sơ Đì. Cái đấy là tao đã từng được chứng kiến nạn nhân nha. Mà nói thật. Mà nói thật với mày là tao đã từng vào trong núi, gọi là phép trài thì nó không đúng à. Nhưng mà nó gọi là phép thả độc của người Dao là tao cũng thấy nữa. Nó cũng tương tự như vậy, nó làm cho đầu óc lú mè đi. Thế nhưng mà cái phép của người Dao thì nó đỡ mang cái màu sắc lêu trai hơn. Bởi vì trong đấy nó là các loại thảo dược. Nó là các loại thảo dược, nó làm cho đầu óc người ta mụ mị đi là có. Còn nếu mà nói về một ông điên nữa cũng mang cái màu sắc lêu trai nữa thì Sơn không biết là ở ngoài Dốc Hanh đó. Không biết là Sơn ở ngoài Dốc Hanh đã từng nghe đến ông Trần Hùng chưa? Cái giai thoại về ông Trần Hùng nó cũng là một cái giai thoại, nó cũng liên quan đến nhiều cái thứ lêu trai. Người ta bảo là ông Trần Hùng đấy là bị ma nó rút hồn đấy. Ông Trần Hùng đấy là đáng nhẽ là chết rồi đấy. Thế nhưng mà chả hiểu làm sao mà cái số nó, cái vong, cái vía ông cao là bị ma rút hồn, là cũng là một ông điên các bạn. Ông này còn đỉnh đến mức mà tôi nhớ mãi luôn, tôi nhớ mãi luôn. Nếu như anh chị em nào ở Thái Nguyên, cái mạn mà từ Gang Thép xuống đến Phổ Yên cũng biết luôn. Ở chợ Phổ Yên có, sau này có rất nhiều bà chị biết. Tôi nhớ mãi luôn tại vì tôi tận mắt thấy. Dốc Chợ Cóc ở Thái Sơn, Dốc Chợ Cóc à? Thế thì hỏi, nếu mà Dốc Chợ Cóc thì không biết là thời của mình thì không biết có biết không, nhưng mà cái thời của mình là mình biết này. Ông Trần Hùng vác cái bao, ông đấy còn đẹp trai hơn cả anh Tuấn Ngà luôn. Ông đấy còn đẹp trai hơn nữa, cao to đẹp trai mà tài lắm, mà suốt ngày lang thang đi phơi nắng, nhưng mà lúc nào cũng trắng trẻo. Trắng trẻo là chỉ có mỗi là bẩn thôi, bẩn nhếch nhác tí thôi, nhưng mà tắm rửa phát sạch sẽ, trắng trẻo đẹp trai lắm. Mà đặc trưng á là ông này á, cái con củ lẳng nó thôi rồi luôn, thề luôn, nó thôi rồi luôn. Con củ lẳng của ông thôi rồi. Mấy bà chị ở cái chợ Dốc Hanh ở nhà chỗ tôi, cái chợ đấy chợ to, mấy bà chị, đặc biệt là mấy bà chị mà rỗi rỗi ở bên chỗ cái hàng sạp vải đó, mấy bà đấy bợ mà suốt ngày trêu để cho ông ấy điên lên, là ông ấy tụt quần ra để mà ngắm. Cha đấy nó như kiểu nó lai tây hay sao ấy, nhìn nó đẹp lắm, người nó đẹp như tượng ấy, mà nó trắng trẻo lắm. Thế cứ hôm nào mà thấy ông Trần Hùng, ông ấy đi vào trong cái chỗ nhà vệ sinh của chợ ông tắm á, trắng trẻo ra là các bà chị kiểu gì loanh quanh là cũng trêu để cho thằng cha nó nổi khùng lên, nó tụt quần ra. Thế là các chị lại khiếp kiểu thế. À, đấy là chuyện thật nhá, đấy là chuyện thật. Má thằng cha nó lố khiếp. Mình cảnh bùi, đấy là chuyện thật mà. Đấy là chuyện thật. Bạn nào mà ở Gang Thép Thái Nguyên mà ở cái giai đoạn lớn lên, những cái giai đoạn những cái năm khoảng 95 đến 2005, hỏi đến ông Trần Hùng là ông biết. Hỏi đến ông Trần Hùng là biết. Ông Trần Hùng còn nổi tiếng hơn anh Tuấn Ngà. Anh Tuấn Ngà nó chỉ quanh một khu nhỏ nhỏ thôi, còn ông Trần Hùng là cực kỳ nổi tiếng. Tại vì là ông ấy đi khắp nơi. Ông đi khắp nơi luôn. Còn một, đâu rồi, chỗ tôi không hiểu làm sao, như kiểu cái Long Mạch ấy, nó có rất nhiều người điên mà đến bây giờ vẫn còn luôn. Còn có cả bà Nhi Điên huyền thoại đã từng lên beat. Bà Nhi Điên đã từng lên beat. Người đàn bà đạp xe đạp từ trên Thái Nguyên xuống đến tận Cầu Chui. Xuống đến tận Cầu Chui. Ngồi hút thuốc lào với cánh xe ôm ngồi dưới ở Cầu Chui. Sau đó là buổi chiều đạp xe đạp về. Đi đường gặp nào chửi đấy. Đỉnh lắm. Bà già luôn. Bà già luôn đó nha các bạn. Thế thì cái câu chuyện với ông Trần Hùng và bà Nhi Điên, nó cũng là những câu chuyện rất là liêu trai. Ông Trần, bà Nhi thì còn đỡ chứ ông Trần Hùng liêu trai lắm. Câu chuyện là đánh ra là bà ông ấy chết rồi. Đáng lẽ ra là ông ấy chết rồi. Thế nhưng chẳng hiểu làm sao mà ông ấy sống. Ông ấy sống lại các bạn ạ. Thế nhưng mà sống lại thì điên rồi như vậy. Thì có người người ta nói rằng ấy, là ông này là bị sét đánh. Có người người ta nói rằng là ông này bị ma nó bắt hồn. Cụ thể như thế nào thì buổi sau tôi kể tiếp. Buổi sau tôi kể chia tiếp. Chỉ biết rằng á, là ông Trần Hùng có quả thò lõ thôi rồi. Người trắng trẻo đẹp trai như Liên Xô ngày xưa, các bà chị ở chợ gọi là ông đấy như ông Liên Xô á, là cứ trêu ông ấy để ông tụt quần và các bà chị khiếp quá, khiếp thế. Chuyện thật. Sau này các bà chị ở trên cái chợ Dốc Hanh dần gần nhà tôi như thế, cho đến khi ông ấy dạt xuống dưới chợ Phổ Yên ở chỗ Samsung Thái Nguyên á, cũng lại các bà chị dưới chợ Phổ Yên cũng lại như thế, cũng lại như thế nha. Còn huyền thoại về bà Nhi Điên, bây giờ bà vẫn còn sống và khỏe mạnh luôn. Người đàn bà đạp xe đạp từ Thái Nguyên xuống hút thuốc lào với cánh xe ôm ở Cầu Chui, Hà Nội. Buổi chiều đạp xe đạp lên hút thuốc lào với anh em dân chơi ở đường tròn Gang Thép Thái Nguyên. Cũng thế. Nghe đồn rằng là bị làm bùa, bị nó cướp chồng và sau đó nó làm bùa để bà ấy điên rồ và nó cướp chồng bà ấy. Ngày mai hoặc là ngày mai nếu như đọc xong sớm tôi sẽ kể cho anh chị em nghe nhá. Ok, và trước khi chúng ta nghỉ thì nếu như anh chị em thấy chuyện tôi đọc hay, mua chè cho tôi đi. Bởi vì tôi còn đầy chuyện hay. Thật, tôi còn đầy chuyện hay luôn. Chuyện thật luôn. Căng, có người xác nhận sự việc có thật luôn, nhân vật có thật luôn. Hôm nào tôi quay, nếu như anh chị em giúp tôi hoàn thành KPI trẻ, hôm nào tôi quay ra tôi ngồi nói chuyện về sự vận hành của vũ trụ cùng với bà Nhi Điên cho anh em xem. Cái gì bà ấy cũng hiểu luôn. Tôi sẽ nói chuyện với bà ấy về sự vận hành của vũ trụ, sự đóng mở của lỗ đen cho anh em xem. Mua chè cho tôi đi. Tôi còn đầy chuyện hay để kể nha. Mua chè vào trong giỏ hàng để mua này. Vào trong giỏ hàng để mua. Hoặc là liên hệ theo hướng dẫn ở trên màn hình, sẽ có người tư vấn cho anh em để mua nha. Mạnh dạn mua đi. Cảm ơn anh em nha. Đức xa đi. Mày không muốn chè, Mày ăn kẹo lạc đi nha. Ok. Chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.